cuối của phần trước, La Trinh đã tặng cho Ninh Vũ Điệp một giọt máu của chân long. Đây cũng là một món quà vô cùng quý giá. Cho nên là chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là sau đó thì chuyện giữa La Trinh với Vân Điện sẽ là như thế nào. Tiểu Điệp, ta vừa nghe thấy bọn họ thảo luận về chuyện của Đại hội Võ Đạo. Đại hội Võ Đạo này được tổ chức là vì Thăng Long Đài sao? La Trinh đột nhiên hỏi. Ninh Vũ Điệp gật đầu. 3 tháng trước sau khi Thăng Long Đài xuất thế, mấy đại tông môn cũng vì nó mà xảy ra tranh chấp. Cuối cùng Thiên Hạ Thương Minh phải ra mặt tổ chức sớm Đại hội Võ Lâm 10 năm một lần vào luôn năm nay. Hơn nữa trong phần thưởng dành cho người đứng đầu có thêm Thăng Long Đài nữa. Vậy mà không ngờ Thăng Long Đài này lại là một con đường chết. Nếu không có máu của chân long thì cho dù thực sự được Thăng Long Đài đưa đi cũng vô dụng. Nói xong Linh Vũ Điệp cũng lắc đầu, rõ ràng còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ mà tin tức La Trinh mang tới. Người tham gia đại hội võ đạo lần này có Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông và Hư Linh Tung thôi sao? La Trinh lại hỏi. Nghe thấy vấn đề của La Trinh, Linh Vũ Điệp liếc hắn một cái, thế nhưng nàng vẫn trả lời. Chắc chắn là không chỉ có vậy, còn có mấy tông môn tứ phẩm như Huyền Âm Quán, thậm chí còn không ít đệ tử của các võ giả độc lập, còn có một vài đệ tử ưu tú trong những tông môn tam phẩm cũng tham gia. Võ giả độc lập ư? La Trinh hỏi lại lần nữa. Trên cơ bản thì những võ giả độc lập đều đã đến đây cả rồi, ví dụ như Thánh Nhân Nho Đạo Liễu Văn Sương, Tôn Giả Nam Hoa, Hướng Thiên Tinh, còn có Đông Tà Vương Thôi Tà, bọn hắn đều dẫn theo những đệ tử ruột của mình tới đây, Ninh Vũ Điệp nói. Nghe thấy hai chữ Thôi Tà thì trong mắt La Trinh chợt lóe ra chút sát khí rồi lập tức biến mất, nhưng có điều vẫn bị Ninh Vũ Điệp nhạy cảm bắt được. Hình như thằng nhóc này đang hỏi thăm mấy chuyện về Thôi Tà, chẳng lẽ hắn có mâu thuẫn gì với Đông Tà Vương ư? Điều này làm sao có thể chứ? Một võ giả được sinh ra trong một tông môn nhị phẩm ở Đông Vực, dù thế nào cũng khó có khả năng dính dáng đến Thôi Tà được. Bỗng nhiên lúc đó dường như Ninh Vũ Điệp vừa nghĩ tới điều gì, hai mắt trợn to. Người đoán ra rồi sao? La Trinh lạnh lùng nói. Ninh Vũ Điệp gật đầu. Đoán ra được đáp án này cũng không phải là khó, chính Ninh Vũ Điệp đã phái người giao La Yên lại cho Thôi Tà cơ mà. Nàng vẫn còn ấn tượng là La Yên có âm thể tử cực, mà xuất thân của La Yên lại đến từ Đông Vực, La Trinh cũng có xuất thần tương tự, hơn nữa La Trinh còn có sát ý với Thôi Tà. Với cái đầu thông minh như Ninh Vũ Điệp thì gần như chỉ trong nháy mắt nàng đã hiểu rõ tất cả. Nàng thân là điện chủ Vân Điện, chuyện quan trọng nhất cần làm là phát triển tông môn, còn La Yên chẳng qua là một nữ đệ tử thiên tài trong một tông môn nhị phẩm trực thuộc Vân Điện mà thôi. Nếu như chỉ vì La Yên mà chống đối lại với Thôi Tà thì mới đúng là một chuyện không sáng suốt. Đó là sự vô trách nhiệm đối với toàn bộ Vân Điện. Ninh Vũ Điệp im lặng, nhất thời nàng không biết nên nói gì cho phải. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Ninh Vũ Điệp thì trong lòng La Trinh lại dâng lên một chút tức giận. Chuyện của La Yên hắn vẫn luôn giấu kín trong lòng, sau khi đến Trung Vực cũng chưa từng nói với bất kỳ ai. Ngoại trừ Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu biết một chút thì bên ngoài không còn ai biết rõ chuyện này nữa. Chuyện Vân Điện giao La Yên cho Thôi Tà, Thạch Kinh Thiên cũng từng giải thích với La Trinh rồi. Thôi Tà thực sự quá mạnh mẽ, Vân Điện cũng là bị ép đến mức bất đắc dĩ. Nhưng sâu trong lòng La Trinh vẫn tồn tại một chút oán hận như cũ. Một chút oán hận này vẫn luôn bị La Trinh chôn giấu thật sâu, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà bạo phát ngay tại đây. Ngươi không cảm thấy có lẽ ngươi nên xin lỗi ta sao? La Trinh nhìn Ninh Vũ Điệp mà nói. Nếu như người có thể bảo vệ La Yên giống như đã bảo vệ ta khi nãy thì chưa chắc La Yên đã bị Thôi Tà mang đi. Ta... Vẻ mặt của Ninh Vũ Điệp mất đi tự nhiên. Là vì cảm thấy giá trị của âm thể tử cực của La Yên không lớn, còn ta lại nắm giữ bí mật của Thăng Long Đài sao? Nếu không phải ta giữ bí mật của Thăng Long Đài thì sẽ không đáng để ngươi ra tay chứ gì? Ánh mắt của La Trinh sáng rực, nhìn chăm chăm vào Ninh Vũ Điệp mà hỏi. Tuổi của Ninh Vũ Điệp cũng không lớn, mặc dù lúc ở vị trí điện chủ Vân Điện thì khí thế phi phàm, nhưng nội tâm vẫn có sự chênh lệch, trong lòng vẫn rất dễ dao động, đặc biệt là trong lúc nồng mang áy náy với người khác. Huống chi, lúc cùng lang thang trong thử luyện giả chi lộ với La Trinh cũng là lấy địa vị ngang hàng để mà kết bạn. Dưới sự ép hỏi của La Trinh, Ninh Vũ Điệp gần như bỏ qua cả thân phận của mình, giống như một đứa bé phạm tội đứng trước mặt La Trinh vậy. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy, đường đường là một cường giả hư kiếp cảnh, điện chủ của Vân Điện, lại bị một tên võ giả chiếu thần cảnh ép hỏi như thế, kinh hoàng như thế, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến mức trợn lồi cả mắt ra. Trên khuôn mặt xinh xắn và thanh tú của nàng toàn là vẻ mất tự nhiên, loại khí thế mạnh mẽ mà ngỗ nghịch ngày xưa đã bị cuốn sạch. Giờ phút này nàng giống như một cô gái nhỏ mắc lỗi, lặng lẽ cụp hai mắt lại nói, xin lỗi. La Trình vốn còn muốn mắng thêm một câu xin lỗi thì làm được cái rắm gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Vũ Điệp thì bỗng nhiên hắn lại hơi mềm lòng. Nhưng đúng là nàng cũng không còn cách nào khác, không phải thế giới võ giả vốn là như thế sao? Mặc dù Thôi Tà kia không có tông môn, thuộc về cái loại võ giả độc lập, nhưng dù sao thì hắn cũng là cường giả đứng đầu trung vực, cho dù là Hư Linh Tông cũng không muốn đối đầu với Thôi Tà, vậy thì Vân Điện lại càng không muốn. Với tư cách là điện chủ Vân Điện, nàng làm như vậy đâu có gì sai. Bỏ đi, La Trinh xua tay. Thấy vẻ mặt của La Trinh, Ninh Vũ Điệp lại bĩu môi, không nói gì. Thế nhưng bên cạnh lại truyền tới giọng nói của một bà lão. Đông Tả Vương, mang muội muội của ngươi đi. Có bản lĩnh thì ngươi đi mà nổi điên với hắn ta, ở đây trách cứ Vân Điện của ta, ngươi có quyền gì chứ? Nghe nói như thế, trong lòng của La Trinh cả kinh, sau đó nhìn thấy một bà lão tóc trắng xóa, cái lưng hơi còng, đi xuyên qua kết giới mà Ninh Vũ Điệp bố trí, nhưng lại không bị cản trở chút nào, cứ lững thững mà đi tới. Ninh Vũ Điệp vội vàng nghênh đón, đỡ lấy cánh tay của bà lão rồi kêu lên một tiếng, sư phụ. Mặc dù bà lão này dáng vẻ tuổi già sức yếu, thế nhưng trong đôi mắt lờ mờ kia lại có một loại khí thế phải thu hút tâm hồn người khác. Cho dù bước chân chỉ đang lững thững đi lại thôi, thì cũng ẩn chứa một loại ý cảnh nào đó. Nghe thấy Ninh Vũ Điệp gọi bà lão ấy là sư phụ, La Trình mới biết được thân phận của bà. Bà chính là một lão quái vật chống lưng phía sau cho Vân Điện. Mặc dù thiên phú của Ninh Vũ Điệp rất cao, đến loại công pháp như Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh cũng cố gắng tu luyện được, chỉ thiếu chút nữa là đại thành. Thế nhưng cuối cùng thì căn cơ còn quá thấp, nên có thể làm được vị trí điện chủ hoàn toàn là nhờ vào bà lão này đây. Bà lão nghe thấy tiếng gọi của Ninh Vũ Điệp cũng không đáp lại, mà lại nói tiếp với La Trinh. Hơn nữa, ngươi cũng chỉ là một tên đệ tử tinh anh đường của Vân Điện mà thôi. Ta thật không biết là ai cho ngươi lá gan lại dám đứng trước mặt mà chất vấn điện chủ. Nói xong, bà lão lại nói với Ninh Vũ Điệp. Tiểu Điệp, cả con cũng thế, một tên đệ tử tinh anh đường thôi, vậy mà cũng có thể đứng trước mặt chất vấn con sao? Điện chủ như con, còn mặt mũi nào mà tồn tại hả? Còn uy nghiêm nào mà tồn tại? Vậy mà con nói xin lỗi với hắn ta, thật là... Miệng của Ninh Vũ Điệp khẽ giật, nàng vốn định nói với sư phụ, thật ra La Trinh không giống như thế, thế nhưng lại sợ sư phụ hỏi là La Trinh có chỗ nào không giống, hắn không giống ở đâu. Vấn đề này nàng thực sự là không trả lời được, nhưng thân là điện chủ Vân Điện thì đúng là nàng không có chút uy nghiêm nào trước mặt La Trinh cả. Chỗ không giống nhau mấu chốt chính là ở đây. Có điều nếu như nàng có dám trả lời như vậy, chỉ sợ sư phụ sẽ mắng chết nàng. Thôi Tà muốn bố trí đại trận thiên ma hợp hoan, đột phá giới hạn sinh tử của hắn, cho nên phải gom đủ 3 võ giả thần đan cảnh. Hơn nữa mỗi võ giả đều phải có âm thể tử cực vô cùng hiếm gặp. Bà lão dùng giọng nói khàn khàn giải thích. Loại thể chất đặc biệt như âm thể tử cực này rất hiếm trong thiên hạ, nếu muốn tìm đủ 3 người khó càng thêm khó. Có điều Thôi Tà tìm được 2 người rồi, một người là muội muội La Yên của ngươi, một người khác chính là Tư Diệu Linh, chỉ còn một người nữa thôi là đại trận thiên ma hợp hoàn có thể bày ra được. Lần này Tư Diệu Linh sẽ lấy thân phận đệ tử của Thôi Tà để tham gia vào đại hội võ đạo, nếu như người có bản lĩnh thì có thể đánh chết Tư Diệu Linh trong đại hội này. Nghe lời của bà lão nói, ánh mắt La Trình lóe sáng lên. Hóa ra có một võ giả âm thể tử cực khác sẽ tham gia đại hội võ đạo sau. Chuyện tìm âm thể tử kịch thì vô cùng khó khăn, nếu không thì cũng không có khả năng là Thôi Tà đã chuẩn bị nhiều năm như thế, mà vẫn còn khổ sở đi kiếm người có âm thể tử cực cuối cùng. Nếu như mình có thể đánh chết Tư Diệu Linh, chắc chắn sẽ khiến kế hoạch của Thôi Tà bị kéo chậm lại rất nhiều. Đối mặt với Thôi Tà, La Trình vẫn luôn không biết phải làm thế nào. Đối với hắn mà nói, Thôi Tà thực sự quá mạnh, vì vậy từng giây từng phút hắn đều có cảm giác thời gian vô cùng gấp gáp và không biết phải làm sao. Nếu đợi La Trình tu luyện đến ngưỡng thực sự mạnh mẽ, chỉ sợ Thôi Tà sớm đã tìm được người có âm thể tử cực thứ 3, cũng đã bố trí xong đại trận thiên ma hợp hoan. Đánh chết Tư Diệu Linh ư? Tư Diệu Linh này có tu vi gì? La Trình hỏi. Thần đan cảnh trung kỳ, bà lão thản nhiên nói. Nghe thấy đáp án này, La Trinh hơi nhíu mày. Mặc dù hắn đã lên thăng long đài, thực lực và tu vi cũng tiến cảnh, nhưng giết một võ giả thần đan cảnh trung kỳ thì trong lòng La Trinh hoàn toàn không nắm chắc. Nếu như không dám, vậy thì ngươi cút đi cho ta, đừng có giống như đàn bà vậy, hết trách cái này lại trách cái kia, sau đó lại trách lên đầu tiểu điệp nhà ta. Bà lão tức giận nói, xem ra bà lão này vẫn canh cánh trong lòng chuyện La Trinh ép Đình Vũ Điệp phải xin lỗi. Trên đại hội võ đạo, có thể đánh chết đối phương xong, La Trinh lại hỏi. Bà lão hử lạnh một tiếng. Thế ngươi cho rằng đại hội võ đạo này giống như đại hội toàn phong mà ngươi tham gia ở Thanh Vân Tông chắc còn phải chú ý đến điểm đến thì dừng sau. Thi đấu trong tông môn thì đúng là phải chú ý đến, điểm đến thì dừng. Dù là trong trận đấu có nhiều võ giả sẽ bị thương, thậm chí là từng có người chết, nhưng mọi người vẫn lấy so tài làm chính, bình thường sẽ không làm tổn thương tính mạng của đối phương. Thế nhưng đại hội võ đạo thì không giống. Đại hội võ đạo 10 năm một lần được tổ chức ở thành Thiên Khải, vô số võ giả bỏ mạng trên đó không biết bao nhiêu. Những võ giả này đến từ các tông môn khác nhau, kẻ thua cuộc thì phải nhìn tâm trạng của đối phương thế nào. Tâm trạng tốt thì có thể tha cho người một mạng, nhưng tâm trạng không tốt thì trực tiếp lấy mạng người ngay. Hơn nữa cũng sẽ chẳng có ai thương cảm cho người. Nói trắng ra thì đại hội võ đạo chính là tử đấu. Hơn nữa lúc này còn vì Thăng Long Đài cho nên độ quan tâm của tất cả những đại tông môn cao hơn trước kia rất nhiều, mong muốn tranh giành danh hiệu đệ tử cũng nhiệt tình hơn. Có thể tưởng tượng đại hội võ đạo lần này dữ dội hơn những lần trước không biết bao nhiêu lần. Vì vậy có người nói là đại hội võ đạo mà Thiên Hạ Thương Minh tổ chức 10 năm một lần thật ra chính là một cuộc chiến tranh tông môn ở quy mô nhỏ, cũng là nơi để khảo nghiệm thực lực thật sự của tất cả những đại tông môn trong thời kỳ hòa bình. Tham gia đại hội võ đạo cần có yêu cầu gì? La Trinh lại hỏi. Nghe thấy La Trinh hỏi như vậy, lông mày của Ninh Vũ Điệp nhướng lên, giành hỏi trước cả sư phụ, người tính tham gia sao? Tất nhiên, La Trinh ánh mắt vẫn nhìn thẳng Ninh Vũ Điệp, gật đầu không hề nhượng bộ. Lúc đầu La Trinh vốn cũng có ý định tham gia đại hội võ đạo lần này, nghiêm túc mà nói hắn cũng đã được xem là một thành viên của nhân tộc Long Mạch, hoặc nên nói là một thành viên của Long Uyên Cung. Nếu La Trinh muốn phi thăng lên chân Long Giới thì phải dựa vào Thăng Long Đài. Khỏi nói cũng biết Thăng Long Đài đối với hắn quan trọng như thế nào. Người có biết tham gia đại hội võ đạo lần này thực lực của những người khác thế nào không? Ninh Vũ Điệp lại hỏi. La Trinh suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu, không biết rõ lắm. Ninh Vũ Điệp cười lạnh một tiếng sau đó lắc đầu. Đến thực lực của những võ giả khác còn không biết mà cũng dám tham gia đại hội võ đạo sao? Đại hội võ đạo lần này giới hạn thực lực võ giả tới thần đan cảnh trung kỳ. Hơn nữa những võ giả này đều đến từ những tông môn tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm. Còn có đám thiên tài do mấy lão quái vật chuyên tâm đào tạo ra. Ngươi xác định ngươi có thể chống lại được bọn họ sao? Với thực lực chiếu thần tam trọng của ngươi à? Đừng nói là bọn họ, cho dù là Tông Mạc Tà hay là Hiên Viên Hiểu của Vân Điện ta, ngươi cũng còn lâu mới là đối thủ. Huống chi danh sách 5 người của Vân Điện cũng đã chốt sổ rồi, nếu như muốn tham gia thì phải giống như những võ giả độc lập kia, tự kiếm lấy tư cách của bản thân. Nếu như người cứ muốn đi tìm chết, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Ninh Vũ Điệp liên tục bật ra mấy câu, La Trinh thì liên tục trầm mặc. Mãi cho đến khi nàng nói xong, La Trinh mới nghiêm mặt nói, đại hội, võ đạo, ta phải tham gia, Thông Long Đài ta cũng phải lấy được, Tư Diệu Linh cũng nhất định phải chết. Nói xong La Trinh lựa chọn quay đầu rời đi. Ngươi... Nàng vốn là muốn khuyên La Trinh không nên tham gia đại hội võ đạo lần này, nếu không rất có thể là sẽ chết. Nhưng La Trinh chỉ nói mấy câu ngắn gọn lại khiến Ninh Vũ Điệp không nói được lời nào. Vậy mà trong mắt của sư phụ Ninh Vũ Điệp lại toát ra một chút ý tán thưởng. Bà là lão quái vật sống lâu đã thành tinh, vốn lúc đầu cũng không tức giận chuyện La Trinh chỉ trích Ninh Vũ Điệp. Nếu như La Trinh có tư cách của một võ giả thì nhất định phải có trách nhiệm với bản thân mình. Không được đi. Ninh Vũ Điệp khẽ vươn tay, ánh sáng trước mặt La Trinh ngưng tụ thành băng. Băng tầng kết giới này cũng không hủy bỏ. Lúc này thực lực của nàng đã khôi phục đến hư kiếp cảnh sơ kỳ, có thể giữ La Trinh lại một cách rất dễ dàng. Nhưng đúng lúc này bóng dáng La Trinh lại giống như ma quỷ vậy, lắc lư trước sau một cái liền giống như một bóng người dưới nước liên tục lay động. Cứ lắc lư như vậy, tầng ánh sáng băng do Ninh Vũ Điệp bố trí lại không tạo thành bất cứ chút trở ngại nào cho La Trinh. Bóng dáng của La Trinh xuyên qua nó một cách dễ dàng. Thế cảnh này trong mắt của Ninh Vũ Điệp và sư phụ nàng đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Và giờ phút này thầy trò hai người đều có cảm giác như mình gặp quỷ. Thực lực của Ninh Vũ Điệp là gì? Là hư kiếp cảnh sơ kỳ đấy. Hơn nữa tu vi của nàng đã tán đi 9 lần, cho nên thực lực vốn vượt xa những võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ khác nhiều. Kết giới được bố trí ra từ thực lực của nàng lại bị La Trinh xuyên qua một cách nhẹ nhàng như vậy sao? Rốt cuộc tên La Trinh này vừa mới làm cái gì? Nếu như ta không nhìn lầm, thì hình như vừa rồi La Trinh đã sử dụng quy tắc không gian. Hơn nữa lĩnh ngộ quy tắc không gian của hắn đã tương đối thấu đáo rồi, cho dù là đại mộng chân nhân của Vân Điện ta cũng không làm được bước này, bà lão lắc đầu nói. Lĩnh ngộ của đại mộng chân nhân về quy tắc không gian đã được coi là nổi bật trong đám võ giả trung vực, nhưng ông ta cũng chỉ có thể sử dụng huyễn thần bộ ở những chỗ có không gian bị suy yếu mà thôi. Còn vừa rồi La Trinh lại có thể đi xuyên qua kết giới của Ninh Vũ Điệp. Thoạt nhìn thì không thấy có động tác nào đẹp mắt, nhưng lại ẩn chứa sự lý giải vô cùng sâu sắc về quy tắc không gian. Ánh mắt của Ninh Vũ Điệp có chút vô cùng phức tạp, nàng có ý muốn đuổi theo nhưng sư phụ lại đang đứng bên cạnh, cho nên suy nghĩ một lát rồi thì nàng cũng nhịn xuống. Thằng nhóc này đúng là có chút thú vị, nếu như hắn muốn tham gia đại hội võ đạo thì cứ tùy hắn đi, bà lão thản nhiên nói, xong lại nhìn đồ đệ của mình có chút ý vị sâu xa hỏi. Có điều, tiểu điệp này, vì sao lúc nãy còn nhất định phải cản hắn tham gia để làm gì? Ninh Vũ Điệp nháy mắt một cái lập tức trả lời, tốt xấu gì La Trinh cũng là đệ tử của Vân Điện ta, nhìn thấy hắn đi chịu chết còn không đành lòng mà thôi. À, nếu nói như vậy bọn Tông Mặc Tà, Hiên Viên Hiểu không phải là đệ tử của Vân Điện chúng ta hay sao? Nếu như sợ chết vậy thì còn tu luyện võ đạo để mà làm gì? Bà lão chất vấn, trong đôi mắt già nua lờ mờ kia có một chút ý cười lóe lên. Sư phụ nói gì vậy, học trò nghe không hiểu gì hết. Ninh Vũ Điệp lập tức bắt đầu giả ngu. Bà lão thở dài một hơi, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp. Bà sống đã nhiều năm như vậy rồi cho nên ánh mắt cũng rất là hiểm. Ninh Vũ Điệp nói chuyện với La Trinh nào có nửa phần dáng vẻ và tư thái mà điện chủ nên có. Sao bà có thể không nhìn ra một chút tâm tư nhỏ bé này của nàng được? Bà lão biết rõ Ninh Vũ Điệp và La Trinh cùng xông pha trong thử luyện giả chi lộ, nhưng lại không biết chuyện gì đã xảy ra trong đó, mà cho dù đã xảy ra chuyện gì thì cũng không quan trọng. Nếu như sau này La Trinh thực sự có phần thực lực như thế, thì bà cũng hoàn toàn bằng lòng gả Ninh Vũ Điệp ra ngoài. Trong mắt của bà lão, La Trinh này đúng là một kỳ tài ngút trời, tiềm lực lại không hề nhỏ hơn Ninh Vũ Điệp chút nào. Cũng là vô cùng đáng giá để Vân Điện dốc lòng bồi dưỡng. Đáng tiếc là hiện giờ hắn còn quá nhỏ yếu đi, không phải thiên tài nào cũng có cơ hội để phát triển khỏe mạnh được đâu. Trước mắt, hắn lại còn muốn đánh chết Tư Diệu Linh, làm kẻ địch với Đông Tả Vương. Chỉ riêng cửa ải này thôi, còn chưa biết là có qua được hay là không. Lúc này thì quán rượu, quán trà, quán trọ trong thành Thiên Khải đã kín người hết chỗ từ lâu. Đại hội võ đạo lần này thu hút gần một nửa võ giả của Trung Vực. Mặc dù 99% võ giả trong đó hoàn toàn không có tư cách để tham gia đại hội võ đạo, nhưng mà lúc còn sống có thể được quan sát những trận đấu giữa cường giả các tông môn kia với nhau thì cũng coi như không uổng một kiếp. Vốn chỉ có vài võ giả còn cho rằng là mình có thể đốn ngộ được gì đó trong lúc quan sát, khiến cho bản thân hiểu ra. Mặc dù khả năng này không lớn, thế nhưng vẫn luôn có một chút niềm tin. Sau vài lần nghe ngóng thì cuối cùng La Trinh cũng tìm được chỗ ghi danh của đại hội võ đạo. Mặc dù đại hội võ đạo mở cửa cho tất cả võ giả Trung Vực, có điều cũng không phải con mèo con chó nào cũng có thể báo danh tham gia. Dù sao thì võ giả Trung Vực đông như lợn con như vậy. Nếu đại hội võ đạo lần này mà cũng chia thành thi đấu vòng loại và vòng trong với tất cả mọi người thì có khi phải tiến hành rất lâu. Cái gọi là thi vòng loại chính là tiến hành một cuộc khảo hạch toàn diện, bất cứ võ giả nào từ chiếu thần cảnh trở lên đều có thể tham gia thi đấu vòng loại. Sau khi qua được vòng loại thì sẽ có tư cách tiến vào thi đấu vòng trong, mà thi đấu vòng trong thì chính là đại hội võ đạo chân chính rồi. Thi đấu vòng loại thật ra là chuẩn bị cho đám võ giả của rất nhiều tông môn nhỏ trong thiên hạ, còn như Vân Điện, Huyết Mộc Nhai, Hư Linh Tông và một vài cường giả độc lập thì đều được cử từ 3 cho đến 10 đệ tử khác nhau vào thẳng vòng trong. Vân Điện vốn có 5 người, hơn nữa đã báo lại cho bên tổ chức đại hội võ đạo là Thiên Hạ Thương Minh. La Trinh đã không có cơ hội này, tất nhiên hắn chỉ có thể lựa chọn tham gia thi đấu vòng loại như những võ giả độc lập. Lúc hắn tìm được chỗ ghi danh thì nơi này đã bị đông đảo võ giả vây quanh chật như nêm cối. Đám võ giả nhốn nháo tạo thành một cái vách tường kín không kẽ hở, thỉnh thoảng còn truyền ra một đợt hò reo khen hay từ trong vách tường. La Trinh cũng phải tốn không ít khí lực mới chen được vào trong đám này. Hắn chen chúc trong đám người quan sát, sau đó phát hiện một vị lớn tuổi để râu cá chê đang ngồi trong đó. Bên cạnh lão còn có 4 người cao to đang đứng, thân trên đẻ trần, khí thế kinh người. 4 người này đều là chiếu thần cảnh trung cực. Sau khi tiến vào, La Trinh phát hiện ra có rất nhiều võ giả xem náo nhiệt, nhưng hình như số võ giả đi báo danh thì không có mấy. Đúng vào cái lúc đang cảm thấy kỳ quái thì thấy một võ giả đi đến phía trước mặt của lão giả râu cá chê kia. Ta muốn báo danh. Sau đó võ giả liền móc ra một viên đá chân nguyên cực phẩm ném trên mặt bàn của lão già. Lão già kia chỉ vào tảng đá bên cạnh, thử đi, cứ đánh một quyền vào tảng đá kia, nhớ là dùng thực lực mạnh nhất của ngươi. Bên cạnh lão có đặt một tảng đá màu xanh nhạt. Tảng đá đó cao cỡ một người, hình dạng vuông vức, chỉ nhìn bề ngoài thì không thấy bất kỳ chỗ nào kỳ lạ, mà La Trinh đang lẳng lặng dùng thần thức linh hồn của mình quét qua bên trong tảng đá kia, trên mặt hắn toát ra vẻ kỳ quái. Tảng đá kia vậy mà hoàn toàn ngăn cản lực linh hồn của hắn ở bên ngoài, đúng là một tảng đá hết sức kỳ lạ. Võ giả kia cũng không nói hai lời đi đến trước mặt tảng đá, hô lên một câu với những võ giả đang đứng chung quanh, nhường đường. Đám võ giả lập tức nhốn nháo tránh ra chừa lại một không gian, sau đó võ giả kia lui về sau 2 bước, chân nguyên toàn thân nổi lên điên cuồng, Xem ra hắn tu luyện một loại công pháp cực kỳ mạnh mẽ, khí thế thả ra cũng vô cùng dày đặc bá đạo. Ia! Sau khi võ giả kia hét to một tiếng, bước chân như rẽ nước, đồng thời nắm đấm lớn như cái bát cũng đấm về hướng tảng đá màu xanh kia. Võ giả chiếu thần bát trọng nếu như núi đá bình thường thì chỉ sợ dưới một quyền này đã bị đánh thành bụi phấn. Thế nhưng, sau khi võ giả đánh một quyền này xuống tảng đá màu xanh thì nó lại không sứt mẻ chút nào, thậm chí là đến rung thoáng một cái cũng không có, chẳng qua chỉ phát ra một tiếng vang hơi khó chịu mà thôi. Phù, lão già râu cá chê thản nhiên nhìn thoáng qua tảng đá màu xanh, lập tức nói một câu, không đạt, người kế tiếp. Nghe thấy giọng nói của lão, trên mặt võ giả kia toát ra vẻ phiền muộn, sau đó lắc đầu ủ rũ rời khỏi đám người. Chỉ như vậy mà đã lấy một viên đá chân nguyên cực phẩm rồi à? Thế cảnh này La Trình cũng phải cảm thán, thiên hạ thương minh đúng là biết cách vơ vét của cải quá rồi. Khó trách là số người báo danh không nhiều lắm, đá chân nguyên cực phẩm cũng không rẻ chút nào. Một viên đá chân nguyên cực phẩm tương đương với hơn 1 triệu viên đá chân nguyên hạ phẩm, giá trị con người của phần lớn võ giả chiếu thần cảnh cũng sẽ không cao đến vậy. Có điều thì ở trung vực lớn như vậy, tông môn nhị phẩm, tam phẩm và những đại gia tộc trong đó là nhiều vô số kể. Đối với họ thì tiêu một viên đá chân nguyên cực phẩm cũng không phải chuyện gì lớn. Cho dù không qua được khảo hạch thì thuận tiện đến để mở mang tầm mắt cũng tốt. Sau khi võ giả kia thất bại thì lại thêm có người tiến vào. Trên lưng người này đeo một thanh loan đao màu xanh đen, để đầu đinh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Chỉ thấy hắn vừa đi vào đã tiện tay ném một viên đá chân nguyên cực phẩm lên mặt bàn, sau đó đi về phía tảng đá màu xanh kia. Không biết người này có thể thành công hay không? Hắn là chiếu thần trung cực, chắc là có thể khiến cho đá nguyên tử thần đổi màu. Vậy thì cũng chưa chắc, không phải lúc trước cũng có 2 người là chiếu thần trung cực thất bại rồi sao? Trong đám người truyền ra từng đợt bàn tán xôn xao, cũng giúp La Trinh nắm thêm được một chút tin tức. Hóa ra tảng đá xanh dùng để khảo hạch này được gọi là đá nguyên tử thần. Chỉ là ngay cả võ giả chiếu thần trung cực cũng không thể thông qua được đợt khảo hạch này, thì cũng hơi căng. Vị võ giả đeo loan đao trên lưng từ từ đi về phía tảng đá màu xanh, tư thái của hắn giống như không hề để ý chút nào, cũng không có bất cứ sự chuẩn bị gì, chẳng qua chỉ là nghênh ngang, thuận tay đánh một cú về phía tảng đá nguyên tử thần mà thôi. Vù, chỉ trong nháy mắt một trưởng phong đánh lên đá nguyên tử thần. Áp lực của gió lợi hại thật, trong đó còn ẩn chứa một chút quy tắc hệ phong. Lông mày của La Trinh khẽ nhướng lên, người này cũng chưa tới thần đan cảnh, mới chỉ là chiếu thần trung cực mà đã có thực lực như thế, đủ trở thành mục tiêu để La Trinh coi trọng. Đùng, trường phong thuận lợi đánh ra đụng vào tảng đá nguyên tử thần. Tảng đá này cũng vẫn không lắc lư chút nào, nhưng màu sắc bên ngoài lại thay đổi, chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Có điều thời gian đổi màu sắc của đá nguyên tử thần rất ngắn, nó chỉ kéo dài trong khoảng 3 nhịp thở, sau đó lại trở về màu xanh vốn có. Lại có một người nữa thông qua, hơn nữa còn đây là thuận tay đánh ra một cú, người này thật là lợi hại. Tu vi chiếu thần trung cực mà có thể làm được như vậy, chỉ sợ trong mấy đại tông môn tứ phẩm kia cũng chẳng có mấy ai. Đúng thế, khiến cho đá nguyên tử thần đổi màu sắc trong 3 nhịp thở, trong đám võ giả chiếu thần trung cực cũng khó mà tìm ra người thứ hai có thành tích như vậy. Thông qua, người tên là gì? Lão già râu cá chê thản nhiên liếc nhìn võ giả đeo loan đao kia, trên mặt lộ ra chút ý cười tán thưởng, giơ ra một tấm minh bài và bút lông trong tay. Ngao Tường, võ giả đeo loan đao báo tên. Nghe thấy cái tên này, chung quanh có không ít võ giả bỗng nhiên thét lên. Hóa ra là hắn, là Ngao Tường ở trên thảo nguyên Hô Luân, chỉ dựa vào sức mình mà chém giết 3.000 con lang vương bóng tối. Cái gì? Một mình chém giết 3.000 lang vương bóng tối? Sao ta chưa nghe nói qua chuyện này? Trong trung vực, thảo nguyên Hô Luân là một nơi rất xa xôi, đám võ giả trung vực các ngươi chưa từng nghe thấy cũng là chuyện hết sức bình thường. Dường như Ngao Tường hoàn toàn không để tâm tới những lời bàn tán của đám võ giả chung quanh. Sau khi nhận lấy minh bài từ tay của lão giả râu cá chê thì nhờ sự dẫn dắt của thiên hạ thương minh đã rời khỏi chỗ ghi danh. Chỉ có thông qua khảo hạch này thì mới coi như được báo danh thành công. Có điều cho dù có thông qua hay không thì cũng không thể lấy được đá chân nguyên cực phẩm về. Mãi sau khi Ngao Tường rời khỏi, mấy võ giả vẫn còn đang thảo luận về hắn. Đúng lúc đó thì La Trinh cũng đi về phía lão giả râu cá chê, lấy một viên đá chân nguyên cực phẩm ra khỏi nhẫn tu di, đặt lên mặt bàn của lão cá chê. Chiếu thần tam trọng ư, có phải mắt ta nhìn nhầm rồi không? Hắc hắc, hắn cũng có thể lấy ra một viên đá chân nguyên cực phẩm, đúng là có tiền thật. Có lẽ là công tử của thế gia hoặc gia tộc tam phẩm nào đó chạy ra đây chơi bời một chút. Một viên đá chân nguyên cực phẩm mà cũng tùy tiện cong ra như thế, không cảm thấy đau lòng hay sao? Quá lãng phí, để hắn đưa cho thương minh còn không bằng đưa cho ta đây này. Có lẽ là vì tu vi của La Trinh quá thấp lập tức khiến cho đám võ giả vây xem bản tán xôn xao, hơn nữa còn kịch liệt hơn lúc bản tán vẻ ngao tưởng khi nãy. Mặc dù trong quy định ở vòng loại thì võ giả chiếu thần cảnh trở lên là có thể tham gia, nhưng ở cái cửa báo danh này thì phần lớn võ giả không thể thông qua được. Chỉ một tảng đá nguyên từ thần kia thôi mà không biết đang ngăn cản biết bao nhiêu võ giả chiếu thần cảnh rồi. Phần lớn những võ giả báo danh thành công thì đều có thực lực cơ bản ở chiếu thần trung cực và thần đan cảnh trở lên. Còn những võ giả dưới chiếu thần trung cực báo danh thành công tính đến bây giờ vẫn chưa quá 10 người. Hơn nữa phần lớn đều là những võ giả có trình độ chiếu thần bát trọng, cửu trọng. Tu vi của bọn hắn đều đã rất gần với chiếu thần cảnh trung cực rồi. Nhưng mọi người lại không ngờ là lúc này lại có một võ giả chiếu thần tam trọng bất ngờ nhảy ra. Vốn mọi người ở đây để xem náo nhiệt, thực lực quá mạnh hoặc quá yếu mới xem như có chuyện để nói. Và lúc này tất nhiên mọi người sẽ không ngừng bàn tán, muốn nhìn xử xem tên chiếu thần tam trọng này sẽ làm ra cái trò cười gì đây. La Trinh thì không để ý đến mấy lời thảo luận này mà thong thả đi về phía đá nguyên tử thần ở bên cạnh đánh giá vài lần. Trong mắt La Trinh, tảng đá nguyên tử thần này vô cùng kỳ lạ, trong đó chất chứa quy luật cực kỳ đặc biệt. Với tư cách là thứ cơ bản nhất để cấu thành thế giới này, quy tắc căn bản gần như sẽ có ở khắp mọi nơi. Ví dụ như trong núi lớn thì tảng đá sẽ ẩn chứa quy tắc hệ thổ, trong các loại lửa kỳ lạ cũng ẩn chứa quy tắc hệ hỏa, còn trong không gian rộng lớn này thì không có chỗ nào không có quy tắc của không gian. Chỉ có điều người bình thường hoàn toàn không thể cảm nhận được, cũng không cách nào nắm giữ được chúng mà thôi. Nhưng trong tảng đá nguyên tử thần này lại ẩn chứa đến 7 loại lực lượng quy tắc căn bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và phong, lôi. 7 loại quy tắc căn bản này đan xen cùng một chỗ, vô cùng đều nhau, vì thế mới khiến La Trinh có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Tên võ giả ngao tưởng khi nãy sử dụng lực lượng quy tắc hệ phong trong quy tắc căn bản để kích phát quy tắc hệ phong trong tảng đá nguyên tử thần này, vì thế mới khiến màu sắc của đá nguyên tử thần xảy ra biến đổi. Sử dụng lực lượng của một loại quy tắc căn bản có thể khiến đá nguyên tử thần này biến đổi. Vậy nếu như sử dụng 7 loại quy tắc căn bản cùng nhau thì sao? Chẳng biết tại sao trong lòng La Trinh bỗng dưng lại nảy ra một suy nghĩ như thế. Thế nhưng La Trinh lại không biết, người có suy nghĩ như thế này cũng không chỉ có một mình hắn. Đá nguyên tử thần vốn là một loại đá vô cùng kỳ lạ, không phải bằng vàng cũng chẳng phải sắt, nhưng đao thương bất nhập. Mặc dù chỉ là một tảng đá nguyên tử thần nhỏ thế này thôi, nhưng cho dù là một đòn toàn lực của cường giả hư kiếp cảnh thì cũng không cách nào phá hư được nó. Tảng đá nguyên tử thần này được khai thác, khai quật từ trên núi nguyên tử thần ở nơi cực sâu trong bạo loạn tinh hải. Nghe nói thực ra tảng đá này không phải là được võ giả ra tay khai quật, mà là ra nói nguyên tử thần. Núi nguyên tử thần kia trải qua hàng triệu năm biến hóa tự nhiên, sau khi đỉnh núi bị phong hóa thì có một tảng đá rơi ra. Đã từng có võ giả suy đoán, nếu muốn gia công hoặc là tách ngọn núi nguyên tử thần này ra thì nhất định phải tinh thông cả 7 loại lực lượng quy tắc căn bản chất chứa trong núi. Điều này đối với võ giả trung vực mà nói hoàn toàn là chuyện không thể hoàn thành. Dung hợp 7 loại quy tắc vào nhau sao? Hắc hắc, nhóc con, ngươi đúng là can đảm thật. Tiếng nói của Thanh Long bất ngờ quanh quẩn trong đầu La Trinh. Từ khi cắn nuốt tà linh kiêu thú kia xong thì mấy ngày nay, Thanh Long cũng ít nói chuyện hơn hẳn. Hình như nó đang bận hấp thu lực lượng linh hồn của kiêu thú. Lúc mới cắn nuốt tà linh kiêu thú xong thì Thanh Long vẫn vô cùng suy yếu, nhưng hiện tại dường như nó đã khôi phục không ít rồi. Có ý gì? Dung hợp 7 loại lực quy tắc này khó lắm hay sao? La Trinh hỏi. Đúng là rất khó, vô cùng khó. Hơn nữa lai lịch của tảng đá nguyên tử thần trước mặt ngươi cũng không tầm thường chút nào. Nếu như sau này ngươi thực sự đạt được trình độ như thế, có lẽ thực sự có thể thu hết cả núi nguyên tử thần vào. Đó là một bảo vật vô cùng quý giá. Nhưng cỡ như ngươi bây giờ thì vẫn không nên suy nghĩ nhiều về chuyện như vậy làm gì, Thanh Long thản nhiên nói. Thứ có thể khiến cho Thanh Long nhận định là lai lịch không tầm thường. Không tầm thường thì trong lòng La Trinh cũng đập thỉnh thịch một tiếng. Tầm mắt của Thanh Long là cao cỡ nào cơ chứ? Thứ quý giá như máu huyết chân long đối với nó chỉ là thứ tầm thường mà thôi. Bởi vì bản thân nó đã là một con chân long rồi, chỉ sợ số lượng máu huyết là vô cùng kinh khủng. Đã có đánh giá lai lịch không tầm thường của Thanh Long thì La Trinh cũng thận trọng dò xét lại tảng đá trước mặt một lần nữa. Núi nguyên tử thần truyền thuyết về nhân tộc long mạch, rồi lò luyện thần bí chín con chân long, cuối cùng giữa bọn chúng có mối liên hệ gì đây? Bỗng nhiên La Trinh ý thức được là bên trong đại thế giới này nhất định đã xảy ra một vài chuyện lớn khó có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc rằng hình như Thanh Long cũng không có ý định nhắc tới. Thằng nhóc này cứ đứng ngẩn người trước đá nguyên tử thần, hắn đang suy nghĩ cái gì vậy? Thực lực quá yếu thì đừng lãng phí thời gian, cứ đánh lẹ một cú cho xong việc đi. Nếu đang sợ mất mặt thì tới đây làm con mẹ gì? Này, đằng sau vẫn còn người đang chờ khảo hạch đây. Nếu người cứ không đánh thì xem như bỏ cuộc. Phần lớn võ giả chung quanh thấy La Trinh đứng đó thì đều kêu la. Nghe thấy tiếng thúc giục của mọi người, La Trinh cũng lắc đầu, hình như bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Cỡ thực lực và tầm nhìn của hắn bây giờ thì cũng chỉ giới hạn ở trong trung vực mà thôi, kia cũng không phải là chuyện hắn nên suy nghĩ vào cái thời điểm này. Vì vậy mà trong tiếng thúc giục, La Trinh từ từ giơ nắm đấm lên. Muốn tảng đá nguyên tử thần này thay đổi màu sắc thì chỉ cần kích phát một loại lực lượng quy tắc trong đó là đủ. Lĩnh ngộ của đám võ giả chứa thần trung cực kia đối với lực lượng quy tắc không đủ sâu, ví dụ như công pháp có quy tắc hệ phong mà Ngao Tưởng tu luyện cũng chỉ dựa vào nền tảng quy tắc hệ phong trong công pháp cho nên mới có chút tác dụng, chứ trên thực tế thì bản thân hắn cũng chưa lĩnh ngộ được quy tắc hệ phong. Dù sao thì lực lượng quy tắc cũng không dễ để lĩnh ngộ như vậy, cho dù là cường giả như Đại Mộng Chân Nhân mà cũng chỉ lĩnh ngộ được chút da lông của quy tắc không gian mà thôi. Có điều cũng là bởi vì quy tắc không gian hơi khó lĩnh ngộ, nhưng mà những loại quy tắc khác bây giờ ta không cách nào để dung hợp hai loại quy tắc, vậy thì sử dụng một loại duy nhất thôi, quy tắc hệ lôi. Trong tay La Trinh lóe lên một tia lôi điện màu xanh vô cùng nhỏ, nhìn qua thì có vẻ uy lực không lớn là mấy. Đây là vì La Trinh không có tu luyện bất cứ một môn công pháp hệ lôi nào. Lôi điện nhỏ như vậy, thằng nhóc này sắp chọc cười ta chết thôi. Đây là thực lực của chiếu thần cảnh sao, ta cũng được mở mang tầm mắt rồi đây. Chỉ sợ uy lực của tia lôi điện này còn không bằng tiên thiên cảnh bình thường nữa. Đám võ giả kia nhìn thấy tia lôi điện nhỏ bé trong tay La Trinh lập tức cười nhạo. Cho dù La Trinh cũng phải tự thừa nhận là uy lực của tia lôi điện nhỏ bé trong tay hắn đúng là không ra gì, thậm chí còn thua xa công pháp lôi điện của một số người có tu vu thiên tiên cảnh tu luyện, còn lâu mới bì nổi với lôi điện chất chứa trong kiếm ý cực lôi của Hoa Thiên Mệnh. Có điều vì lão già dâu cá chê ngồi bên cạnh bàn nhìn thấy tia lôi điện nhỏ bé này, trong đôi mắt bỗng nhiên lóe sáng, đồng thời trên mặt cũng toát ra vẻ nghi hoặc. Lực lôi điện sao mà tinh thuần quá. Lão già dâu cá chê âm thầm tán thưởng một câu, nhưng trong lòng cũng hoang mang. Rõ ràng thằng nhóc này có được lực lôi điện tinh thuần như thế, vậy thì tại sao uy lực nó lại nhỏ yếu đến vậy? Cảnh này có hơi trái với những điều thông thường mà lão có thể biết được. Sau một lát thì những tia lôi điện kia ngưng tụ lại, La Trinh liền bất ngờ đánh một đòn về phía tảng đá nguyên tử thần. Binh, một quyền này đánh lên đá nguyên tử thần phát ra tiếng nổ khe khẽ. La Trinh lập tức lùi về sau một bước, nhìn xem biến hóa của tảng đá nguyên tử thần này. Các võ giả cũng nhìn chằm chằm vào tảng đá, trong lòng phần lớn đều xem thường, chút lực nhỏ như vậy làm sao có thể khiến đá nguyên tử thần đổi màu được. Bọn hắn chú ý như vậy đơn giản là vì muốn xem trò cười mà thôi. Nhưng sau đó trước mắt bao người, màu sắc bên ngoài tảng đá xanh bắt đầu biến đổi, trong nháy mắt toàn bộ tảng đá xanh bắt đầu chuyển từ màu xanh sang sắc đỏ. Đổi màu rồi. Sao có thể? Rõ ràng một đòn kia của hắn chẳng có tí uy lực nào, sao lại khiến đá nguyên tử thần đổi màu được? Không phải đá nguyên tử thần xảy ra vấn đề gì chứ? Trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào đá nguyên tử thần, dường như những ánh mắt kia đều muốn khoét ra một lỗ trên tảng đá để xem thử rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Một nhịp thở, mười nhịp thở, thời gian dần trôi qua, đá nguyên tử thần vẫn giữ nguyên màu đỏ chứ không đổi về màu xanh như cũ. Dựa theo quy định mà lão già dâu cá chê đặt ra, chỉ cần đá nguyên tử thành chuyển thành màu đỏ thì xem như thông qua, có thể thuận lợi báo danh. Một số võ giả có thực lực mạnh mẽ, như mấy võ giả độc lập thần đan cảnh, có thể khiến đá nguyên tử thần đổi màu kéo dài khoảng 7-8 nhịp thở đã là vô cùng lợi hại. Mà một số võ giả có thực lực hơi yếu một chút, ví như võ giả chiếu thần trung cực, thì cũng chỉ có thể khiến đá nguyên tử thần đổi màu trong nháy mắt mà thôi. Có điều như thế cũng đã được tính là qua rồi. Giống như vị võ giả Ngao Tường đến từ thảo nguyên Hồ Luân đến trước La Trinh kia, dựa vào thực lực chiếu thần trung cực đã khiến đá nguyên tử thần đổi màu trong 3 nhịp thở, đó là vô cùng giỏi giang. Nhưng mà lúc này tên võ giả chiếu thần cảnh tam trọng này lại có thể khiến thời gian kéo dài đổi màu đá nguyên tử thần quá 10 nhịp thở. Lúc đá nguyên tử thần đổi màu đã có không ít võ giả bắt đầu tin rằng nhất định tảng đá này đã xảy ra vấn đề, mà bây giờ đã qua được 10 nhịp thở, đá nguyên tử thần vẫn giữ nguyên màu đỏ như trước, cũng không thấy có dấu hiệu sắp đổi về màu xanh, nên càng khiến đám võ giả tin vào điều mà họ đang nghĩ. 20 nhịp thở trôi qua, 30 nhịp thở trôi qua, đá nguyên tử thần vẫn đỏ rực cả tảng như cũ, không có chút dấu hiệu nào cho thấy nó muốn chuyển về lại màu xanh. Không ngờ rằng đá nguyên tử thần cũng xảy ra vấn đề được. Có lẽ vì lúc trước bị đánh quá nhiều, nhất định là đá nguyên tử thần đã bị đánh hỏng rồi. Bị đánh hỏng? Lời nói này của ngươi cũng buồn cười thật. Tảng đá nguyên tử thần này chính là một tảng đá rớt xuống từ trên đỉnh núi nguyên tử thần, sao có thể hư hao được chứ? Mãi đến khi hết một nén nhang, cuối cùng màu đỏ trên đá nguyên tử thần cũng nhạt đi, sau đó khôi phục màu xanh vốn có. La Trinh hơi gật đầu, sau đó đi về phía lão giả dâu cá chê kia, rồi nói, Vậy thì xem như ta đã thông qua rồi phải không? Lúc này lão già râu cá chê kia cũng nhìn đá nguyên tử thần đến phát ngốc. Lấy thực lực sâu không lường được của lão mà nói thì lão có thể thấy nhiều hơn so với những võ giả khác nhiều. Đương nhiên cũng không thể nào nghĩ giống như đám võ giả dở hơi kia rằng là tảng đá nguyên tử thần này bị đánh đến mức hư hỏng. Nghe thấy câu hỏi của La Trinh, lão hơi sững sờ. Qua, được tính là thông qua rồi. Cái gì? Vậy mà cũng tính là qua được sao? Rõ ràng là do đá nguyên tử thần hỏng rồi, vậy mà cũng tính là thông qua. Thiên hạ thường mình cũng có phần mất uy tín quá rồi. Mắc cười thật, vậy ta cũng đi thử xem, nói không chừng cũng qua được. Nghe thấy câu trả lời của lão giả râu cá chê, phần lớn võ giả đang đứng vây xem lập tức bùng nổ, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khung phục. Đại đa số võ giả đây đều là chiếu thần cảnh, hơn nữa hầu như là chiếu thần thất trọng cho đến cửu trọng. Nhưng bọn họ cơ bản đều đứng xem cho vui, đương nhiên cũng muốn xem thử thực lực của những võ giả khác một chút, rồi so sánh với lực lượng của bản thân, suy đoán và đánh giá xem mình có chút khả năng nào lấy được tư cách báo danh hay không. Kết quả không nhìn còn đỡ mà càng nhìn lại càng hoảng sợ, đừng nói là đám võ giả có thực lực chiếu thần cảnh bát trọng cửu trọng như bọn hắn, cho dù là võ giả chiếu thần cảnh trung cực thì tỷ lệ thông qua cũng thấp tới đáng thương. Không phải tất cả võ giả đều được sinh ra từ những đại gia đại tộc, rất nhiều võ giả độc lập hoặc võ giả trong những tông môn nhỏ cũng không có được bao nhiêu tiền tài. Mặc dù cũng có một nhóm người trong bọn họ thực sự là có khoảng một viên đá chân nguyên cực phẩm, nhưng mà cho dù có nóng đầu đi nữa thì cũng không nỡ ném cho lão giả râu cá chê kia đâu. Dù sao thì xác suất thông qua quá thấp, tùy tiện ném ra có thể là như nước đổ đầu vịt thôi, không phải ai cũng có thể kiếm tiền như nước. Đối với võ giả chiếu thần cảnh mà nói, kiếm được một viên đá chân nguyên cực phẩm là một điều không hề dễ dàng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng một thằng nhóc chiếu thần tam trọng không biết từ đâu chui ra, dùng một đòn đánh không có tí thu hút nào, mà lực lôi điện ẩn chứa trong một quyền ấy vô cùng ít ỏi, yếu ớt đến đáng thương, mà lại khiến cho đá nguyên tử thần đổi màu trong thời gian dài kéo tận một nén nhang. Loại chuyện này cho dù là ai cũng đều cảm thấy khó mà tin nổi, vậy nên bọn họ chỉ có thể cho rằng đây là vì đá nguyên tử thần bị hỏng mất rồi. Thật ra thì La Trinh có thông qua hay không, không có liên quan gì tới đám võ giả này. Chẳng qua nghe thấy lão râu cá chê tuyên bố La Trinh được thông qua, thì trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng bất công. Vậy nên từng người một hét lên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tên này được tính là thông qua hả? Đến loại người thế này mà cũng có thể thông qua được, vậy thì chúng ta cũng có thể thông qua. Đây là danh dự của thiên hạ thương minh sao? Ăn gian thì cứ nói thẳng đi. Thật không hiểu thiên hạ thương minh đang nghĩ gì, thực lực chiếu thần tam cảnh. À, trước thần cảnh tam trọng thì cho dù có báo danh cũng không có khả năng qua được vòng loại, để hắn tham gia đại hội võ đạo là muốn đi tìm chết sao? Vào lúc phần lớn võ giả đang láo nháo thì lão giả lâu cá chê nhướng mày và mặt lạnh lẽo bất ngờ quát to một tiếng, cầm mẹ chúng mày hết miệng cho ông. Sau tiếng hét to của lão ta, lỗ tai của đám võ giả trước thần cảnh lập tức ông ông lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của lão, ai nấy đều khắp chặt miệng theo bản năng. Lão râu cá chê nhìn đám võ giả này trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc thầm nghĩ, cái đám ngu ngốc như các ngươi thì biết con mẹ gì. Lúc nãy lực nôi điện trong tay thiếu niên kia đúng là rất yếu, nhưng nó vô cùng tinh thuần, giống như đang ẩn chứa quy tắc hội lôi vô cùng mãnh liệt. Ta nói hắn thông qua thì chính là thông qua, nếu các ngươi có thể làm được thì tất nhiên cũng có thể giao tiền ra mà thử. Lão già râu cá chê không giải thích về đám võ giả này làm gì, chỉ cứng rắn ném ra một câu rồi quay mặt đi, lộ ra vẻ ôn hòa nói chuyện với La Trinh. Người tên là gì? La Trinh. La Trinh thản nhiên nói. Ờ. Lão già râu cá chê nhớ kỹ cái tên này, cầm bút lông viết hai chữ La Trinh xuống minh bài, sau đó lại đưa cho hắn. La Trinh cũng không ở lại lâu làm gì, nếu như đã báo danh xong thì sau đó hắn phải đối mặt với vòng thi loại. Sau khi cất minh bài xong, La Trinh cũng nhanh chóng rời đi. Đợi sau khi La Trinh rời khỏi đó, có không ít võ giả lao về phía lão giả râu cá chê, lao nhào móc đá chân nguyên cực phẩm trong tay mình ra. Mấy viên đá chân nguyên cực phẩm này được cất trong túi bọn họ đã lâu. Bọn họ đoán là vừa rồi hoặc là thiên hạ thường mình đã động tay động chân, hoặc là đá nguyên tử thần xảy ra vấn đề gì đó. Có điều vẫn có vài võ giả cảm thấy khả năng đá nguyên tử thần xảy ra vấn đề thì lớn hơn một chút. Bởi vì nếu thiên hạ thương minh có động tay động chân thì cũng không cần phải khoa trương như vậy làm gì. Để cho thời gian đổi màu của đá nguyên tử thần kéo dài trọn vẹn một nén nhang, động tay động chân như thế thì cũng quá là giả tạo. Và lúc này thì ngay cả lão giả râu cá chê cũng không ngờ rằng, bởi vì cuộc khảo hạch của La Trinh thôi mà doanh thu của chỗ ghi danh lập tức tăng mạnh. Đám võ giả ném đá chân nguyên cực phẩm tới đây giống như không muốn sống nữa, hy vọng có thể thông qua được cuộc khảo hạch báo danh này. Những võ giả này cứ đứng đây do dự mãi chẳng qua là vì chưa đủ tự tin vào thực lực của mình. Bản thân còn không tin vào thực lực của mình thì làm sao mà thông qua khảo hạch được. Bởi vậy mới không có ai trong đám bọn họ thông qua. Ngược lại thì lão dâu cá chê rất vui vẻ, thân là trưởng lão của thiên hạ thương minh mà lại bị phái tới chỗ ghi danh này, cho nên lão vốn đã ghi một bụng tức giận. Có điều lão cũng có tư cách được chia lợi nhuận từ doanh thu ở đây. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ như thu nhập cũng không ít, lại nói lão cũng phải nên cảm ơn La Trinh mới phải. Sau khi báo danh thành công thì La Trinh đi xuyên qua thành Thiên Khải, lát sau đã tìm được nơi tổ chức thi vòng loại trong thành. Đây là một tòa cung điện to lớn được xây dựng khá đặc sắc, nạm vàng treo ngọc khắp nơi, biểu hiện rõ tài lực hùng hậu của thiên hạ thương minh. Trong quả cung điện này có khoảng 300-400 võ giả đang rộn ràng tập hợp. Những võ giả này cũng chia thành top 3, top 5, phân bố rải rác trong sảnh. Cuộc thi vòng loại này đã tổ chức được 10 ngày. Đối với nội dung khảo hạch, trong lòng phần lớn võ giả cũng có chút nắm chắc. Bọn họ biết rất rõ là trong vòng khảo hạch tiếp theo đều có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau. Mấy trăm người này đều thông qua khảo hạch của đá nguyên tử thần, cho nên thực lực so với nhau cũng sẽ không quá yếu, vì vậy đều lộ ra một chút cảnh giác đối với những người khác. Lúc gặp phải một số võ giả độc lập đặc biệt mạnh mẽ thì còn phải hết sức là cẩn thận. Sau khi La Trinh đưa minh bài của bản thân cho thủ vệ ở cửa cung điện thêm thì hắn cất bước vào trong, chính thức là chuẩn bị tiến hành thi đấu. Sau khi La Trinh đưa minh bài của bản thân ra cho thủ vệ ở cửa cung điện xem thì cất bước vào trong. Lúc La Trinh vừa mới bước vào cung điện thì trong số 300-400 võ giả, ngược lại có hơn phân nửa số người ánh mắt đặt lên người La Trinh. Trên mặt phần lớn võ giả đều toát ra vẻ bất ngờ. Vị võ giả tên là Ngao Tường thông qua khảo hạch lúc trước này đã ở trong cung điện. Sau khi hắn kinh ngạc liếc mắt đánh giá La Trinh vài lần mới xác định tu vi của La Trinh thực sự chỉ mới là chiếu thần cảnh tam trọng. Ngao Tường là một trong số ít võ giả lấy tu vi chiếu thần trung cực để thông qua khảo hạch báo danh. Điều này cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo, dù sao phần lớn võ giả chiếu thần trung cực hoàn toàn không cách nào làm đá nguyên tử thần đổi màu được. Mà Ngao Tường hắn không chỉ làm được, thậm chí còn khiến đá nguyên tử thần đổi sang màu đỏ trong thời gian 3 nhịp hô hấp lận. Thành tích như thế đã vượt qua không ít võ giả thần đan cảnh rồi. Thế nhưng Ngao Tường lại không ngờ thậm chí có võ giả chiếu thần cảnh tam trọng cũng thông qua khảo hạch báo danh. Thằng nhóc này có chút đặc biệt, Ngao Tường cúi thấp đầu hở hững nói. Nhưng Ngao Tường lại không biết La Trinh không chỉ khiến đá nguyên tử thần đổi màu, hơn nữa còn khiến cho thời gian đổi màu của nó kéo dài tận một nén nhang. Trong số những võ giả tham dự thi vòng loại thì chưa có ai làm được điều đó. Cảm thấy hứng thú với La Trinh nhất định không chỉ có riêng mình Ngao Tường. Trong những võ giả tiến vào cung điện này, thực lực yếu nhất cũng là chiếu thần trung cực, còn tu vi phần lớn võ giả đây đều là thần đan cảnh sơ kỳ, một bộ phận nhỏ là thần đan cảnh trung kỳ. Đây đều là những người nổi bật trong đám võ giả độc lập, không mượn dùng tài nguyên của đại tông môn mà có thể tu luyện đến trình độ như thế thì cấp bậc thiên phú ít nhất cũng được xiên ra là thiên tài cấp địa. Hai vị võ giả thần đan cảnh trung kỳ nhắm mắt lại, dựa vào vách tường cung điện để dưỡng thần. Từ đầu tới cuối hai người này cũng không mở mắt nhìn qua, có điều bọn hắn cũng phát hiện sự tồn tại của La Trinh. Đúng là kỳ lạ, thậm chí có một thằng nhóc chiếu thần tam trọng vào đây được, một vị võ giả trong đó khẽ nói. Một vị võ giả khác cũng mở mắt liếc nhìn đánh giá La Trinh, sau đó nhắm mắt lại không thèm đếm xỉa tới. Đúng là chiếu thần cảnh tam trọng, hình như có chút thiên phú đặc biệt, có lẽ lĩnh ngộ rất sâu đối với một loại lực lượng quy tắc nào đó. Đợi sau khi bắt đầu thi vòng loại, đi đùa bỡn hắn một chút không? Rõ ràng vị võ giả kia có chút hứng thú với La Trinh. Đừng có mà buôn dừa, mục tiêu của chúng ta là tiến vào vòng trong, không nên gây rắc rối. Một vị võ giả khác thản nhiên nói. Cho dù đối mặt với nhiều võ giả thần đan cảnh như vậy, nhưng vẻ mặt La Trinh cũng không thay đổi chút nào. Hắn là một võ giả, nhưng cũng là một con người có máu thịt sống sờ sờ, thỉnh thoảng trong lòng cũng sẽ thấy chấn động. Trong cái tầm võ đạo cũng có chỗ lỏng lẻo nhất định. Nhưng mà khi hắn đã xác định được mục tiêu của bản thân thì lòng hắn sẽ cứng như một tảng đá. Hắn muốn giết chết Từ Diệu Linh thì nhất định phải vượt qua được cuộc thi vòng loại trước mắt này. Sau khi tiến vào cung điện, La Trinh vừa bước về phía trước hai bước thì đã có một tên võ giả sắc mặt trắng bệch chắn trước mặt hắn, hai cánh tay khoanh trước ngực, không kiêng nể gì mà đánh giá La Trinh. Chiếu thần tam trọng, ta rất muốn biết làm sao ngươi lại báo danh được. Tên võ giả mặt trắng kia chặn trước mặt La Trinh cười hăng hắc hỏi. La Trinh liếc mắt đánh giá người này, theo dao động chân nguyên truyền ra thì thực lực hẳn là thần đan cảnh sơ kỳ. Tránh ra, La Trinh lạnh lùng nói. Hắn tới đây để tham gia thi đấu vòng loại, không muốn gây chuyện sinh sự làm gì, huống chi nơi này còn là địa bàn của Thiên Hạ Thương Minh, ra tay ở chỗ này thì không lý nào Thiên Hạ Thương Minh lại bỏ qua. Chậc, võ giả mặt trắng kia lắc đầu, bản lĩnh thì không lớn nhưng khẩu khí lại không nhỏ, nói cho ta biết làm sao mà ngươi thông qua được khảo hạch của đá nguyên tử thần vậy. Chán của La Trinh hơi nhăn lại một chút, trong mắt toát ra một vẻ bất đắc dĩ, đi tới đâu cũng có người muốn gây sự với mình. Sau khi suy nghĩ một chút, trên mắt hắn hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Người muốn biết lắm mà. Ta đã nói là ta muốn biết rồi, người không có lỗ tai sao? Võ giả mặt trắng kia nhướng mày lên. La Trinh lạnh nhạt liếc nhìn người này một cái, nhả ra từng chữ. Ngươi tò mò là chuyện của ngươi, còn ta thông qua khảo hạch đá nguyên tử thần thế nào, có liên quan gì tới ngươi không? Nghe thấy La Trinh nói tin thế, đám võ giả xung quanh cất lên một trận cười vang. Một võ giả thần đan cảnh bị một võ giả chiếu thần cảnh đùa bỡn như thế, đúng là một trò hề lớn. Có điều với tư cách là người bị đùa bỡn, tất nhiên tên võ giả mặt trắng kia không cười nổi. Gã vốn có bộ dáng ốm yếu, sắc mặt trắng bệch, nhưng giờ trong tiếng cười vang của phần đông võ giả, trên mặt gã hiện lên từng tầng hồng sắc khác thường. Ngươi! Hai hàm răng của gã run lên cầm cập, ngay sau đó muốn ra tay, nhưng vẻ mặt La Trinh vẫn như thường, thản nhiên nhìn chằm chằm vào mặt gã, giống như một con cá sấu ẩn núp dưới đầm sâu. Lúc ở thượng giới, La Trinh không chỉ lĩnh ngộ 9 loại lực lượng quy tắc căn bản, mà còn khiến linh hồn của mình bước vào chiến hồn cảnh. Quan trọng hơn cả là vào gần 2 tháng cuối, hắn đã mượn dùng mật thất tu luyện của nhân tộc Long Mạch, cắn nuốt giọt tinh huyết chân long và 10 giọt máu huyết của chân long, cho nên ngoài việc tu vi bất ngờ tăng mạnh thì thực lực cũng theo đó mà tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt là công pháp thánh giai như vạn sát sinh tử luân đã được La Trinh tu luyện tới tầng thứ 3. Lúc trước khi mà La Trinh tu luyện tầng thứ nhất đã có thể nhẹ nhàng đánh bại Trác Bất Phàm, hơn nữa khi đó La Trinh mới chỉ là tiên thiên cảnh, bây giờ hắn đã bước vào chiếu thần tam trọng, thực lực càng tăng mạnh vượt bậc. Từ lúc hắn xuất hiện trong Thăng Long Đài đến lúc ra tay với Khương Vân Phi của Huyết Mộc Nhai, dựa vào những lý giải của mình đối với quy tắc không gian, La Trinh chỉ dùng một quyền đã đánh cho Khương Vân Phi bị trọng thương. Nếu như võ giả mặt trắng trước mắt này muốn ra tay thì ngược lại hắn có thể nắm bắt cơ hội này để kiểm tra thực lực của mình một phen. Vì vậy sắc mặt La Trinh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào gã võ giả kia, từng bộ phận trên cơ thể đã lặng lẽ kéo căng ra, chờ vận sức phát động, chỉ còn chờ tên trước mặt này ra tay mà thôi. Đáng tiếc là trong nháy mắt tên võ giả mặt trắng này muốn ra tay thì một vị chấp sự của Thiên Hạ Thương Minh đi ra, đen mặt cảnh cáo, ra tay đây thì lập tức hủy bỏ tư cách vòng loại, trục xuất thành thiên khải. Nghe thấy lời cảnh cáo của chấp sự, vẻ mặt tên kia lập tức thay đổi. Đã có tư cách thi vòng loại thì tất nhiên hắn sẽ không muốn bị trục xuất như vậy, chỉ có thể trước tiên nhịn xuống. Gã chỉ vào mũi của La Trinh, nghiến răng nghiến lợi, người chờ đó cho ta, lúc thi đấu vòng loại ta sẽ làm cho người vô cùng thê thảm. Hy vọng là được như thế, La Trinh cũng lạnh lùng nói. Cho dù là thi vòng loại hay đấu vòng trong, La Trinh đều muốn dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón, vì vậy hôm nay hắn mới không kiêng dè chút nào, hắn muốn điều tiết ý chí chiến đấu của mình lên trạng thái cao nhất. Nhìn thấy La Trinh không hề lùi bước, hơn nữa dáng vẻ vô cùng tự tin, đám võ giả đang xem náo nhiệt cũng hơi bất ngờ. Chẳng lẽ thằng nhóc chiếu thần tam trọng này thực sự nắm chắc trận chiến với thần đan cảnh sơ kỳ sao? Hay là hắn đang che giấu thứ gì đó? Trung vực lớn như vậy, số người trong đó được tính bằng hàng trăm tỷ, số võ giả ước tính cũng hàng chục tỷ. Cái gọi là trong rừng lớn thì chim gì cũng có, cho nên trong hơn mấy chục tỷ võ giả xuất hiện vài người có thể chất đặc biệt hoặc là có thiên phú kỳ lạ cũng không phải là điều bình thường. Có điều cũng chỉ có vài người dự đoán vậy thôi, phần lớn số còn lại không thèm ngó tới La Trinh làm gì. Phần đông võ giả đều cho rằng La Trinh chỉ là một thằng nhóc chiếu thần cảnh, kiêu ngạo như thế chỉ khiến mình chết nhanh hơn chứ có được cái gì đâu. Thằng nhóc này hoàn toàn không thể nào vượt qua vòng loại, hơn nữa sau khi bị loại còn phải đối mặt với những phiền phức của tên võ giả mặt trắng kia, căn bản là hắn đang tìm đường chết mà thôi. Đúng vào lúc này, phía trước cung điện có một võ giả trung niên mặc áo khoác ngoài màu nâu đi tới. Mọi người cũng rõ có lẽ thi vòng loại cũng sắp bắt đầu, vậy nên sự chú ý cũng rời khỏi La Trinh. Vị võ giả trung niên kia nói với giọng điệu hùng hồn, các vị đã không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây để tham gia đại hội võ đạo do Thiên Hạ Thương Minh tổ chức, ta xin thay mặt Thiên Hạ Thương Minh cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thiên Hạ Thương Minh này không hổ là biết làm ăn buôn bán, chỉ tổ chức đại hội võ đạo thôi mà nói chuyện cũng dễ nghe như vậy. Mà cũng bởi vì như thế, Thiên Hạ Thương Minh mới lôi kéo được không ít những võ giả độc lập có thực lực mạnh mẽ, trong đó thực lực của một số võ giả độc lập thậm chí còn phải sánh ngang với tông chủ của tông môn tứ phẩm. Chúc mừng mọi người đã báo danh thành công. Tiếp theo là tới giai đoạn thi đấu vòng loại. Trong giai đoạn này, cuối cùng chúng ta sẽ chọn ra 3 người để tiến vào vòng trong thi đấu. Võ giả trung niên tuyên bố. Chỉ có 3 người được tiến vào trong vòng trong sao? Hơi phiền phức rồi đây. Mấy trăm người mà tranh giành có 3 suất, xác suất này cũng quá nhỏ rồi. Hắc hắc, 1 suất chắc chắn là của ta. Mọi người nghe thấy là chỉ có 3 suất được vào vòng trong thì lập tức đều xôn xao lên. Từ trong vài lời thảo luận ở đây thì có thể nhìn ra tâm tính của những võ giả này. Cái tâm võ đạo của họ cũng có thể phân chia ra cao thấp được ngay. Có người lo lắng vì suất vào vòng trong quá ít mà bản thân thì khó mà nổi bật xuất chúng trong đám mấy trăm võ giả này. Nhưng có người lại tràn đầy tự tin, cứ cho rằng mình chính là một trong 3 người đó. Cũng có người tâm tư thâm trầm, đi tính xác suất bản thân mình giành được 1 suất vào vòng trong. Trên mặt của mỗi người đều lộ vẻ khác nhau, có sự chờ mong, có sự dè dặt, có cẩn thận, cũng có cả lo lắng. Nếu như vào lúc này có người đặt ánh mắt lên trên người La Trinh, sẽ phát hiện trong đôi mắt hắn đã bị một loại niềm tin cố chấp chiếm cứ, cái này chính là niềm tin tất thắng. Vòng đấu loại diễn ra trước khi vòng trong khai mạc, mỗi ngày đều mở ra, vì vậy mà mỗi ngày có 3 người có tư cách tiến vào vòng trong. Nếu như đến vị trí đứng đầu trong vòng thi loại mà La Trinh cũng không lấy được, vậy thì hắn hoàn toàn không cần phải tham gia thi đấu vòng trong làm gì. Dù sao thì hắn cũng muốn là mình tự tay giết chết Tư Diệu Linh. Tư Diệu Linh đã là thần đan cảnh trung kỳ, hơn nữa còn có âm thể tử cực giống như La Yên, lại là người được thôi tả bồi dưỡng, vậy thì dùng cái mông đít để nghĩ cũng biết là khó giải quyết tới mức nào. Vì vậy mà một bước trước mắt này cũng chỉ là khởi bước đầu tiên mà thôi. Ta sẽ nói thật kỹ quy tắc thi vòng loại này cho mọi người. Sau đó võ giả trung niên kia dùng giọng nói vang dội bắt đầu giải thích quy tắc thi vòng loại. Giọng nói của hắn rõ ràng, tốc độ vừa phải, 400 võ giả yên tĩnh cẩn thận lắng nghe. Trong thi vòng loại này có một từ thi, cho nên thật ra nó cũng là một đợt khảo hạch. Cũng không chỉ là một trận đấu đơn thuần, hơn nữa còn là một cuộc khảo hạch được Thiên Hạ Thương Minh bố trí trong một ảo trận khổng lồ. Ảo trận khổng lồ này vượt xa những ảo trận mà La Trinh từng nhìn thấy. So ra thì ảo trận đã từng nhìn thấy ở Thanh Vân Tông thực sự chỉ là đồ chơi con nít mà thôi. Võ giả trung niên mất nửa nén nhang mới giải thích hết một lần quy tắc, sau đó bước sang bên cạnh một bước, khẽ vươn tay kéo tấm màn treo trên vách tường cung điện xuống. Quy tắc thì cũng đã giải thích rõ ràng, các vị có thể tiến vào ảo trận được rồi. Võ giả trung niên mỉm cười, lại bổ sung một câu, chúc các vị may mắn. Sau tấm màn treo ở đằng kia chính là lối vào của ảo trận khổng lồ này. Lối vào hoàn toàn tối đen, không có bất kỳ một tia sáng nào. Phần lớn võ giả tham gia thi vòng loại nối đuôi nhau tiến vào, bóng dáng từng người biến mất ở lối. La Trinh là người vào sau cùng, vốn cũng được xếp ở vị trí cuối cùng. Trước khi đi vào thì võ giả trung niên kia mới chú ý đến La Trinh, sau đó cũng nhận ra tu vi của La Trinh nên trên mặt hiện lên nét kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại cười với La Trinh, chúc người may mắn. Cảm ơn. La Trinh điểm tính đáp, sau đó chui vào ảo trận. Lúc này võ giả trung niên mới sờ mũi của mình, thầm nghĩ đúng là gặp quỷ rồi. Cử hành thi vòng loại nhiều ngày như vậy, cho dù là võ giả chiếu thần cảnh trung cực cũng hiếm thấy, sao lại bất ngờ nhảy ra một tên chiếu thần tam trọng thế này. Hơn nữa võ giả trung niên này cảm nhận được sự tự tin rõ ràng của La Trinh, chẳng lẽ hắn còn có ý định tăng tu vi trong lúc thi đấu hay sao? Sau khi La Trinh tiến vào trong ảo trận thì phát hiện bản thân đang trong một không gian trắng xóa, hình dạng phong cảnh xung quanh từ lộ ra. Xung quanh là một cái thảo nguyên xanh bát ngát, xuất hiện cùng với thảo nguyên này chính là một tòa tháp nhỏ, cao cỡ 3 người chồng lên nhau. Phía trên tòa tháp nhỏ này có ghi 2 chữ La Trinh, mà đứng phía trên tòa tháp nhỏ ấy là một vị cung thủ, lăm lăm một cây cung dài trong tay. Ảo trận này thiết kế cũng thật là thú vị, trên mặt La Trinh hiện ra nụ cười. Lúc trước vị võ giả trung niên kia đã giải thích rõ ràng quy tắc, cuộc thi đấu vòng loại này sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có nhiệm vụ bảo vệ tòa tháp nhỏ của mình, đạt được một số điểm tích lũy nhất định. Số điểm tích lũy này là trọng tâm của cuộc thi, chỉ 3 võ giả có điểm tích lũy đứng đầu thì mới có tư cách tham gia vào vòng trong. Điểm tích lũy được hiện lên ở sườn của tòa tháp là một con số không tròn chính. Ngoài số điểm tích lũy ra, trên đó còn có một quả cầu thủy tinh hình vòng cung ghi chép lại số lần mà tháp bị tấn công. Trong lúc mà La Trinh đang quan sát thì bất chợt có một hồi chuông lanh lảnh vang lên giữa không trung, leng keng. Khi tiếng chuông lắng xuống thì trên thảo nguyên đột nhiên xuất hiện những chấm đen chi chít và dày đặc. Tới rồi, ánh mắt của La Trinh lóe sáng, nhìn về chân trời xa xôi. Những chấm đen nhỏ xíu này là một đèn nhện lúc nhúc, lúc tiến vào trên đầu chúng có 3 con mắt tản ra ánh đỏ rợn người. Lực công kích của loài nhện 3 mắt này không mạnh, thế nhưng số lượng thì lại vô cùng khủng bố. Theo phán đoán của La Trinh thì đám nhện này sẽ tấn công hắn và tòa tháp bên cạnh hắn. Nếu tòa tháp bị tấn công quá 20 lần thì tháp sẽ bị phá hủy. Và như vậy thì La Trinh cũng sẽ bị loại, cho nên hắn phải dốc sức để tiêu diệt lũ nhện, tuyệt đối không để chúng tới gần tòa tháp. Xoẹt, phập. Khi đám nhện tới được một phạm vi nhất định thì vị cung thủ trên tháp đột nhiên kéo cung, bắn một mũi tên về phía xa. Khả năng bắn cung của người nọ cực kỳ chuẩn xác, nơi mà mũi tên ghim xuống là cái xác của một con nhện, ba mắt đã bị lật ngửa người. Ngọn tháp này có thể giúp La Trinh tấn công. Có điều mặc dù tài bắn cung của vị cung thủ kia tuyệt diệu, mỗi mũi tên bắn ra thì sẽ có một con nhện ba mắt bỏ mạng, nhưng mỗi lần bắn tên chỉ có thể giết được một con. So với đám nhện ba mắt lúc nhúc như đại dương kia thì chẳng khác nào là muối bỏ biển. Quan trọng nhất vẫn cần phải La Trinh ra tay. Giết, không hề do dự, đợi lũ nhện tới một phạm vi nhất định, hắn liền mạnh mẽ lao lên. Tính thử thách của nhện ba mắt trong cửa ải thứ nhất này không quá khó, chẳng qua số lượng rất nhiều, đám nhện tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng tràn đến, e là phải hơn ngàn con. Phải dùng thủ đoạn cực nhanh để giết hết chúng, chỉ cần bỏ sót lại vài chục con nhện ba mắt thôi thì tòa tháp sẽ gặp phải nguy hiểm, và cuối cùng người bảo vệ tháp sẽ bị loại. Phập. La Trinh vung một nhát kiếm, mười mấy con nhện ba mắt lập tức bị chém chết, hóa thành từng đốm sáng li ti rồi tan biến đi. Bóng dáng La Trinh di chuyển thoăn thoắt trên thảo nguyên, những nơi mà hắn đi qua, từng đám nhện ba mắt đều lật ngửa, hóa thành vô số những đốm sáng ngũ sắc tan biến vào trong không trung. Lại có thêm sự trợ giúp của vị cung thủ trên tháp, hơn nửa đám nhện ba mắt đã bị tiêu diệt trong chớp mắt. Đợt tấn công thứ nhất không quá dữ dội, ta chưa có sử dụng thủ đoạn công kích trên diện rộng, cho nên tốc độ không tính là nhanh. Nhìn số lượng nhện ba mắt ngày càng ít, bóng dáng của La Trinh hóa thành một vệt đen nhỏ lao vút tới chém giết toàn bộ. Nếu sơ suất bỏ sót dù chỉ một con nhện thì cũng không bù đắp được tổn thất, dù sao tòa tháp này cũng chỉ chịu được có 20 lần công kích mà thôi. La Trinh đoán không sai, so với những võ giả trên ảo trận khổng lồ này thì tốc độ của hắn còn khá là chậm. Ví dụ như một võ giả tên Ngao Tường đứng trên đỉnh tháp, rút loan đao sau lưng, tạo thành từng luồng gió lốc màu xanh lá quay cuồng. Sau đó Ngao Tường nhẹ nhàng vung đao về phía biển nhện ba mắt đông nghìn nghịt, lưỡi đao gió lốc. Vô số ngọn gió lốc quanh thân Ngao Tường cuốn tới, lấy hắn làm trung tâm tản ra bốn phía, chúng biến thành từng lưỡi đao hình bán nguyệt sắc lẻm, quét về phía đám nhện ba mắt kia. Nhưng đao, lưỡi đao này quét tới đâu thì tất cả lũ nhện đều bị cắt thành mảnh nhỏ. Hay như tên võ giả mặt trắng kia, nhìn có vẻ ốm yếu suy nhược nhưng lúc này hệt như ma quỷ. Đợi đến khi đám nhện chỉ còn cách tòa tháp vỏn vẹn 10 trượng, gã mới lộ ra nụ cười u ám. Chỉ thấy bóng dáng võ giả mặt trắng đó đong đưa không ngừng, từ trong cơ thể gã xuất hiện vô số bàn tay quỷ, nhiều kinh khủng, đồng loạt xông về phía đám nhện ba mắt. Những bàn tay này vừa vung nhẹ một cái thì con nhện đã tan xác, hóa thành đốm sáng, tan biến trong ảo trận. Ở trong cung điện bên ngoài ảo trận, trừ vị võ giả trung niên đã từng thông báo quy tắc ảo trận ra, thì còn có ba vị trưởng lão khác. Một vị trong đó là người La Trinh từng gặp một lần, Mặc Nhạc Trương, minh chủ phân minh của thiên hạ, Thương Minh. Lần đại hội võ đạo này cũng là sự kiện lớn nhất của thiên hạ Thương Minh, cho nên Mặc Nhạc Trương cũng bị gọi từ thành Vân Hải về. Thực lực của 400 võ giả trong khảo hạch hôm nay mạnh hơn hôm qua. Võ giả có thành tích tốt nhất lần này chỉ dùng hết thời gian 3 nhịp thở, người chậm nhất cũng chưa tới một nén nhang. Võ giả trung niên chăm chú nhìn lên Tín Khuê. Hòn Tín Khuê mà thiên hạ Thương Minh sử dụng này rất lớn, gần như che khuất cả một vách tường trong cung điện. Hòn Tín Khuê này không chỉ hiển thị hình ảnh võ giả trong ảo trận mà còn ghi chép cả trạng thái của 400 người trong đó. Sau đợt khảo hạch biển nhện ba mắt thứ nhất, không có tòa tháp của võ giả nào bị tấn công, cho nên toàn bộ biểu hiện đều là 20 lần. Mạc Nhạc Trương gật đầu. Đúng vậy, có vẻ trận chiến tranh giành ba vị trí đứng đầu hôm nay sẽ càng thêm kịch liệt. Vừa nói ông ta vừa rời mắt sang mấy vị võ giả có tốc độ chém giết chậm nhất. Khi nhìn thấy cái tên La Trinh ở trên hòn Tín Khuê thì lông mày ông ta chợt nhướng lên, sau đó nói với võ giả trung niên kia, mở hình ảnh của võ giả này ra. Võ giả trung niên cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao Mạc Nhạc Trương lại chú ý tới thiếu niên tên là La Trinh này đến vậy. Hắn vừa điều khiển Tín Khuê vừa hỏi, vị võ giả này rất kỳ quái, thực lực rõ ràng chỉ là chiếu thần tam trọng, vậy mà có thể thành công tham gia khảo hạch. Có điều thực lực của hắn có vẻ cũng không quá xuất chúng, trong đợt thứ nhất tốc độ hắn xếp cuối. Quả nhiên là hắn. Sau khi Hoàn Thiến Khuê hiển thị rõ hình ảnh của La Trinh, sắc mặt của Mạc Nhạc Trương lập tức toát ra vẻ vui sướng bất ngờ. Hắn là ai? Võ giả trung niên kinh ngạc hỏi. Mặc dù La Trinh trở về từ Thăng Long Đài nhưng không có quá nhiều người biết chuyện này, chỉ có tông chủ của mấy đại tông môn và nhóm cao tầng của thiên hạ Thương Minh mới nắm được, còn võ giả trung niên kia thì hoàn toàn không biết chuyện. Thằng nhóc này chính là Phù Văn Sư có bút pháp hoàn mỹ, hắn là người của Vân Điện, Mạc Nhạc Trương cười nói. Cổ văn sư có bút pháp hoàn mỹ, người của Vân Điện ư? Mạc trưởng lão không nhận lầm đó chứ? Võ giả trung niên lập tức biến sắc. Thân là người của Thương Minh, hắn biết rõ giá trị của bút pháp hoàn mỹ, nhưng một người như vậy tại sao lại chạy tới tham gia đại hội võ đạo, mà quan trọng hơn hắn còn là người của Vân Điện nữa. Vân Điện là tông môn tứ phẩm đứng đầu, đã có sẵn chỉ tiêu tham gia vào vòng trong. Thường thì đệ tử dưới trướng sẽ không đăng ký tham gia vòng loại, tranh giành vị trí với những tông môn tam phẩm và võ giả độc lập thế này. Huống hồ thằng nhóc này còn là một phù văn sư, căn bản không am hiểu chiến đấu mới đúng, tại sao hắn phải tới tham gia vòng loại? Ta biết hắn cho nên tuyệt đối không sai, Mạc Nhạc Trương lắc đầu, nhưng mà nguyên nhân hắn muốn tham gia đại hội võ đạo thì ta cũng chịu. Võ giả trung niên lắc đầu, khó trách là hắn vượt qua đợt thứ nhất của khảo hạch chậm như vậy, tốn mất một thời gian một nén nhang mới giết sạch đám nhện ba mắt, chắc hắn khó lòng qua khỏi năm đợt. Năm đợt? Mạc Nhạc Trương lắc đầu, cười nói có thể chống đỡ được khoảng 10 đợt chăng? Một vị trưởng lão đứng bên cạnh cười khà khà, Mạc trưởng lão quá để cao thằng nhóc này rồi, đợt thứ 7 trong ảo trận này sẽ gặp phải làn sóng toàn những con thú lớn, ta đoán cực hạn của hắn là đợt thứ 6 hoặc thứ 7 gì đó thôi, có khi ngay cả đợt thứ 6 cũng không qua. Những trưởng lão này hiểu rất rõ nội dung của ảo trận, bảo vệ tòa tháp này không phải là một chuyện đơn giản, thú dữ trong đó đợt sau hung tàn hơn đợt trước, năm đợt đầu thì còn được, chứ từ đợt thứ 6 trở đi, độ khó sẽ tăng dần lên theo cấp số nhân. Mặc dù mấy vị trưởng lão kết đoạn không đồng nhất, nhưng cũng không ai cho rằng La Trinh có thể vượt qua. Lực chiến đấu của phù văn sư vốn dĩ đã không mạnh, huống chi La Trinh mới dừng chân ở cảnh giới chiếu thần cảnh tam trọng mà thôi. Lúc trước đúng là có khoảng 10 võ giả chiếu thần trung cực đăng ký tham gia, nhưng thực lực những võ giả có thể thuận lợi vượt qua khảo hạch trong mấy ngày qua hầu như đều là thần đan cảnh, ngay cả một người chiếu thần trung cực cũng không có. Vậy thì lấy tu vi của La Trinh làm sao mà vượt qua được đây? Không thể nói là đám người thiên hạ thường mình kia coi thường La Trinh, dù sao ảo trận này vốn không phải để chuẩn bị cho loại võ giả chiếu thần cảnh như hắn, thậm chí không dành cho võ giả chiếu thần trung cực nữa. Là độ khó kinh người của ảo trận này thật ra là nhắm vào võ giả thần đan cảnh, số ít võ giả chiếu thần trung cực có thể vào trong đó chỉ có thể chống đỡ tối đa đến đợt thứ 6 và thứ 7 thì tòa tháp sẽ bị hủy diệt. Cứ quan sát kỹ trước đi đã, dù có thế nào thì một phù văn sư như hắn lại có thể vượt qua khảo hạch ghi danh, khiến đá nguyên tử thần đổi màu thì cũng là giỏi lắm rồi. Mạc Nhạc Trương lắc đầu, ông ta mặc dù rất bội phục La Trinh với tư cách là một phù văn sư, nhưng mà khảo nghiệm ảo trận này cũng không phải so tài trên phương diện phù văn, mà là so về thực lực võ giả. Thật ra thì ta cũng rất tò mò, rốt cuộc thằng nhóc này làm sao vượt qua được khảo hạch báo danh vậy? Võ giả trung niên cười nói. Tu vi của La Trinh thực sự quá gây chú ý, bởi vì nó thấp đến quá đáng. Một võ giả chiếu thần tam trọng đứng giữa một đống võ giả thần đan cảnh, có muốn người ta không chú ý cũng chẳng được. Võ giả trung niên liền nói, ta đã phái người tới chỗ lão Tiêu rồi, để lão mang bản ghi chép của cuộc khảo hạch ghi danh tới đây, không biết giờ này lão đã tới chưa. Mấy người đang bàn tán rôm rả thì có người bước qua cửa điện, đó là vị lão giả dâu cá chê ở chỗ ghi danh, cũng chính là lão Tiêu trong lời của võ giả trung niên. Mạc Nhạc Trương thấy lão Tiêu tiến thì liền tươi cười nói, lão Tiêu, chúng ta vừa mới tự hỏi xem là ngươi đang ở đâu thì ngươi đã tới, đúng là sau này chết thì có đốt hương mũi cũng lên. Lão Tiêu gật đầu, ánh mắt chuyển sang Hòn Tín Khuê khổng lồ mở miệng, ta muốn biết vị võ giả tên La Trinh đạt thành tích thế nào trong ảo trận. Nghe lão Tiêu chỉ mặt gọi tên, muốn xem thành tích của La Trinh, gương mặt của Mạc Nhạc Trương và võ giả trung niên đều lộ vẻ kỳ quái. Sau đó Mạc Nhạc Trương hỏi, lão Tiêu, không biết tại sao ngươi lại muốn biết thành tích của hắn vậy? Lão Tiêu cười khà khà, lắc đầu không nói lời nào, ánh mắt tập trung trên Tín Khuê. Trên đó đúng lúc hiển thị hình ảnh của La Trinh, bên cạnh còn có thông tin cụ thể. Thời gian vượt qua đợt thứ nhất đứng thứ 392 sau, lão Tiêu hơi ngẩn người, sao lại kém như vậy? Thành tích hiện tại của La Trinh thực sự nằm ngoài dự đoán của lão. Thấy vẻ mặt lão Tiêu như vậy, Mạc Nhạc Trương và võ giả trung niên lại càng kinh ngạc hơn. Mạc Nhạc Trương lập tức nói, sao vậy, thành tích của La Trinh này rất bình thường mà, hắn mới chỉ là chiếu thần tam trọng, hơn nữa còn là một phù văn sư. Phù văn sư? Lão Tiêu kinh ngạc kêu lên, nhìn chằm chằm vào Mạc Nhạc Trương. Mạc Nhạc Trương bật cười, lão Tiêu người đúng là người mau quên, tin này là do ta lấy được từ thành Vân Hải, chẳng phải ta từng nói ở đó có một phù văn sư hay sao? Tên nhóc này có bút pháp hoàn mỹ, sớm muộn gì cũng trở thành một đại sư cấp bậc phù văn. Vẻ mặt của lão Tiêu giống như gặp quỷ cả kinh kêu lên, trời đất con mẹ nó ơi, sao thế? Mạc Nhạc Trương nhìn bộ dáng điên điên khủng khủng của lão Tiêu, người này bình thường đâu phải là như vậy. Lão Tiêu liền ném cho Mạc Nhạc Trương một bản danh sách, người tự mình xem đi. Mạc Nhạc Trương kỳ quái nhìn Lão Tiêu chằm chằm, sau đó mới mở bản danh sách kia ra, liền thấy một cái tên trên đó, đương nhiên chính là hai chữ La Trinh. Đây là danh sách thành tích của khảo hạch ghi danh, bình thường thì thành tích cao nhất mới có thể đứng ở vị trí đầu tiên, cho nên khi Mạc Nhạc Trương thấy La Trinh xếp hạng nhất thì trong lòng càng thêm tò mò. Ánh mắt dõi theo kết quả dưới cái tên này, cuối cùng thấy được thành tích của hắn là thời gian một nén nhang. Khục. Mạc Nhạc Trương mãnh liệt hò khàn mấy tiếng. Thời gian một nén nhang, Lão Tiêu, có phải là người viết nhầm rồi không? Đá nguyên tử thần là cái gì chứ? Đó là vật liệu được lấy từ núi nguyên tử thần ở dưới đáy sâu trong bạo loạn tinh hải. Nó vô cùng cổ quái, không phải vàng, không phải sắt, vạn vật bất xâm, hơn nữa còn không cách nào luyện hóa hay luyện khí được. Thiên Hạ Thương Minh đã nghiên cứu thứ này cả mấy chục năm, nhưng các luyện khí sư trong trung vực đều bó tay hết cách. Cuối cùng phát hiện ra là nó có thể cảm nhận được lực quy tắc nhất định, vậy nên họ dùng nó để làm đá khảo hạch. Mạc Nhạc Trương từng thử sức với tảng đá nguyên tử thần kia, nhưng ngay cả ông ta cũng chỉ có thể khiến đá nguyên tử thần biến hóa trong 10 nhịp thở. Hơn nữa ông ta còn tận mắt chứng kiến người đứng đầu trong tam đại minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh là Yên Diệt Sơn dùng thánh hỏa trưởng thâm sâu khôn lường vỗ vào tảng đá, nhưng cũng chỉ có thể khiến nó đổi màu trong 20 nhịp thở mà thôi. Nghe thấy Lão Tiêu nói vậy thì Mạc Nhạc Trương làm sao có thể tin được. Mấy sợi râu cá chê của Lão Tiêu rung lên, sắc mặt trầm xuống. Mạc Nhạc Trương, lời này của ngươi là có ý gì? Lão Tiêu ta sao phải làm như vậy? La Trinh này có quan hệ gì với ta chứ? Lão Tiêu và Mạc Nhạc Trương đều là trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh, song Mạc Nhạc Trương mang tiếng là minh chủ cho nên địa vị cao hơn Lão Tiêu một chút. Nhưng dù sao thì Lão Tiêu cũng là người trên tổng bộ, mặc dù mấy năm gần đây vị thế có phần suy giảm, nhưng Mạc Nhạc Trương vẫn phải nể lão vài phần. Việc này... Mạc Nhạc Trương cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, liền cười nói, chẳng qua ta cảm thấy không dám tin mà thôi, lão cũng đừng để bụng. Thật ra thì Lão Tiêu cũng không quá để ý chuyện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chính lão cũng khó lòng tin nổi. Lão nhìn chằm chằm vào Hòn Tín Khuê rồi nói, ta chưa từng gặp qua chuyện nào quỷ dị như vậy, dường như hắn không có tu luyện công pháp hệ lôi, mà chỉ đơn giản là dùng quy tắc hệ lôi thôi, nhưng ta lại chưa từng gặp được lực quy tắc hệ lôi nào tinh thuần tới như vậy. Đây chính là điểm mà Lão Tiêu cứ nghĩ mãi không ra. Một võ giả nếu như tinh thông lực lượng quy tắc căn bản nào đó thì nhất định sẽ phải tu luyện một vài môn công pháp có liên quan đến lực quy tắc đó. Tựa như Lão Tiêu, hắn tinh thông lực quy tắc hệ phong, cho nên đương nhiên sẽ tu luyện công pháp hệ phong. Cái này gọi là vật dùng đúng chỗ, vật tận kỳ dụng. Chỉ cần là võ giả có đầu óc bình thường thì nhất định sẽ phải lựa chọn như vậy. Nhưng La Trinh này đã tinh thông lực lượng quy tắc hệ lôi như thế thì vì sao hắn lại không tu luyện một bộ công pháp hệ lôi? Nghe thấy lời của Lão Tiêu nói, mấy vị trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh và võ giả trung niên kia đều ngạc nhiên tột độ. Nếu như vậy thật thì chỉ có thể nói La Trinh lãng phí của trời. Song bọn họ lại không ngờ La Trinh không chỉ là tinh thông quy tắc hệ lôi mà trên thực tế hắn lĩnh ngộ được cả 9 loại lực lượng quy tắc căn bản, chẳng qua một trưởng đánh lên đá nguyên tử thần hắn sử dụng quy tắc hệ lôi mà thôi. Kể cả như vậy thì cũng không có nghĩa là hắn có thể vượt qua khảo hạch vòng loại, giành được cơ hội tham gia vào vòng trong. Võ giả trung niên kia lắc đầu. Mạc Nhạc Trương thì cũng giữ vững ý kiến của mình. Đúng thế, cho dù hắn lĩnh ngộ không ít lực quy tắc hệ lôi thì tu vi thực sự vẫn còn chênh lệch quá nhiều. Râu cá chê của Lão Tiêu nhẹ nhàng vểnh lên. Bản thân ta cảm thấy La Trinh có tư cách tham gia thi vòng trong. Mạc lão đầu, có muốn đánh cược không? Mạc Nhạc Trương cười khà khà nhưng không nói gì, rõ ràng là ông ta không muốn đánh cược với Lão Tiêu. Khi mà bọn họ đang nói chuyện thì đợt tấn công thứ hai trong ảo trận đã bắt đầu. Giờ khắc này La Trinh đang đứng bên tòa tháp để nghiên cứu điểm tích lũy, trong lòng thầm cảm thán rằng cái ảo trận này được xây dựng cực kỳ tài tình, nhất là chỗ khi mà giết hết đám nhện ba mắt thì hắn đạt được tổng cộng 1.000 điểm tích lũy. Trong lúc chém giết đám nhện này hắn cũng không đếm số lượng cẩn thận, bây giờ nhìn lại thì số lượng nhện ba mắt vừa đủ 1.000 con, hơn nữa mỗi con nhện tương ứng với 1 điểm tích lũy. Số điểm này không chỉ giúp hắn đoạt được một suất vào vòng trong, mà quan trọng hơn là còn có thể dùng để cường hóa tòa tháp này lên. Võ giả trung niên trước đây đã từng nói tới quy tắc này, theo từng đợt tấn công thì thú dữ trong ảo trận ngày càng mạnh, đơn thuần dựa vào sức mạnh của võ giả thì sẽ không chống đỡ nổi, vì vậy không nên keo kiệt mà hãy dùng điểm tích lũy của mình. Khi cấp bậc của tòa tháp được tăng lên thì uy lực của nó sẽ càng ngày càng mạnh, trở thành một cường lực để trợ giúp người bảo vệ. 1.000 điểm tích lũy, cường hóa toàn bộ. La Trinh không hề do dự, dùng tất cả đường tích lũy của mình để cường hóa tòa tháp. Gần như trong nháy mắt, số điểm tích lũy trên bản ghi chép bên cạnh tòa tháp của La Trinh trở về con số 0. Cùng lúc đó, tòa tháp đã bị bao phủ bởi một vầng hào quang đỏ rực. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng đỏ tan dần, một tòa tháp mới tinh tình tình xuất hiện trước mặt Lai Trinh. Sau khi được cường hóa, tòa tháp đã cao thêm 3 thước, xung quanh cũng được khắc những đường vân ánh sáng màu vàng. Ở trên bề mặt trông bề thế uy phong hơn nhiều, đồng thời cung thủ trên tháp cũng được tăng thêm một người, vậy là có 2 vị cung thủ. Không biết nếu như có tích lũy điểm như thế thì có thể cường hóa tòa tháp này đến mức nào. La Trinh vừa ngẩng đầu nhìn tòa tháp thì trong không trung chuyển tới một hồi chuông ngân vang, có vẻ như là đợt tấn công thứ 2 sắp bắt đầu. La Trinh nhảy lên trên, đứng trên đỉnh tòa tháp, ngẩng đầu nhìn về phương xa, mà nơi chân trời cuối thảo nguyên xuất hiện một đoàn người ma tộc điên cuồng chạy tới hùng hục. Những người ma tộc này mặc áo giáp lấp lánh ánh bạc, lộ ra bên vai cứng cáp dẻo dai, một tay cầm 2 cây lao đỏ thẫm, ào ạt xông về phía La Trinh. Cây lao tấn công từ xa à? La Trinh nhướng mày, hắn không chút do dự lao người vào đám đông kia. Đám người ma tộc này có tốc độ chạy cực nhanh, hơn nữa cây lao trong tay còn có thể phá hoại tòa tháp từ khoảng cách xa, vì vậy nhất định phải tiêu diệt toàn bộ trước khi bọn chúng tới gần khoảng cách. Chỉ cần để sót vài tên thôi thì tòa tháp liền sụp đổ. Vút, 2 vị cung thủ trên đỉnh tháp cũng bắn ra 2 mũi tên, cắm thẳng vào bàn tay cầm lao của 2 tên ma tộc. Giờ phút này La Trinh cũng bắt đầu vung tay tàn sát. Nhưng mà khi hắn đến gần những tên ma tộc này thì chúng lập tức phát ra những tiếng gầm thét, hống. Sau khi cả đám ma tộc gào thét một hồi, mắt chúng trở nên đỏ rực, đồng thời giơ cao tay ném lao về phía La Trinh. Sao? Những tên ma tộc này lại chủ động tấn công mình ư? La Trinh vốn cho rằng là ma tộc chỉ đi tấn công tòa tháp, không ngờ chúng lại nhắm cả vào mình. Bóng dáng của hắn nhoáng cái lao thẳng vào đám đông, liên tục vung huyết ẩm kiếm điên cuồng chém giết. Người ma tộc mạnh hơn hẳn lũ nhện ba mắt, hơn nữa chúng còn có những điểm khác biệt. Nhện ba mắt sẽ không chủ động tấn công La Trinh mà chỉ tập trung lao vào tòa tháp. Còn đám người ma tộc này không chỉ tốc độ di chuyển nhanh kinh hồn mà trong lúc chạy còn chủ động tấn công người thủ tháp. May mắn ở chỗ là số lượng của người ma tộc thì ít hơn nhện ba mắt, đám người ma tộc trước mắt này chỉ có khoảng 200 tên. Giết! Xuyên qua những mũi lao, huyết ẩm kiếm không ngừng cắt cổ đám ma tộc, mỗi lần kiếm vung lên thường có thể kết liễu tính mạng 3-4 gã. Thật ra thì La Trinh có cách xử lý những tên ma tộc này nhanh hơn. Ở trong khoảng thời gian tu luyện trên thượng giới, La Trinh đã có sự lĩnh ngộ mới về cực giản chi đạo. Hắn cảm thấy kiếm pháp căn bản được tinh giản đến mức tận cùng này dường như vẫn còn chỗ để tinh giản nữa. Nếu tiếp tục tinh giản, La Trinh cũng không rõ là có thể đơn giản hóa đến mức nào và sẽ xảy ra biến hóa gì, bởi vì hắn cũng không biết điểm cuối của cực giản chi đạo nó là cái giống gì. Thế nhưng sự lĩnh ngộ của La Trinh với cực giản chi đạo vẫn còn đang ở trong giai đoạn mông lung, cần được luyện tập nhiều lần mới có thể đột phá được, cho nên vẫn phải sử dụng loại kiếm pháp căn bản có hiệu suất thấp này để tiêu diệt đám người ma tộc. Từng nhát kiếm vung lên, hiệu suất mặc dù chậm nhưng cuối cùng vẫn giúp La Trinh lĩnh ngộ. Giai đoạn thứ nhất của vòng ngoài, La Trinh không định tung hết toàn lực. Huống chi lúc này mới chỉ là đợt tấn công thứ hai, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Về phần tốc độ chém giết những tên ma tộc kia thì La Trinh cũng lười so sánh với người khác. Hơn nữa phần lớn võ giả đều được phân bố rải rác trên cái thảo nguyên rộng lớn mênh mông này. Ở trong giai đoạn đầu cũng không có ai đi gây chuyện và tự tìm phiền toái cho mình. Giết. Khi xưa lúc còn ở huyết sắc thí luyện, La Trinh đã từng bị một tên ma tộc đuổi theo giáo giết. Nhưng bây giờ đối mặt với cả đám ma tộc được vũ trang đến tận răng, tay cầm lao, thì hắn lại giống như một anh nông dân đi thu hoạch lúa mì vậy. Miệt mài cắt xuống từng mảng, chỉ chốc lát sau đã giết cho đám người ma tộc này tan tành bành biệt. Đến khi bẻ lũ ma tộc cầm lao đã bị giết chết hầu như không còn, La Trinh quay đầu nhìn lại, sắc mặt tức thì tái nhợt, bởi vì hắn đã bỏ sót 2 tên. Hai tên ma tộc kia ánh mắt đỏ bừng, quơ 2 cây lao nhanh chóng ập về phía tòa tháp. 200 trượng, 150 trượng, 100 trượng, nguy rồi. Ngọn tháp chỉ có thể chống đỡ 20 lần công kích. Trong tay hai gã ma tộc này còn có 4 mũi lao, ít nhất là bọn chúng tấn công được 4 lần. Thế tiến công trong ảo trận này mới chỉ tiến hành có đến đợt thứ 2 mà thôi. Nhưng nếu lúc này tòa tháp đã bị công kích 4 lần thì e là La Trinh khó có thể đối phó với những đợt tấn công sau nữa. Trong lúc đang lo lắng thì chợt nghe thấy 2 tiếng vèo vèo, 2 mũi tên nhọn hoắt đã cắm giữa lồng ngực của 2 tên ma tộc, khiến cho chúng chết cứng trên mặt đất. Nguy hiểm vãi. Vừa rồi quả thực La Trinh có chút khinh địch, một lòng muốn tôi luyện kiếm pháp của mình, hy vọng cực giản chi đạo có thể có sự đột phá mới, cho nên hắn không cẩn thận đã bỏ sót 2 tên ma tộc. May sao, La Trinh đã tiến hành thăng cấp cho tòa tháp, 2 vị cung thủ này cũng dễ dàng giải quyết nốt 2 gã ma tộc kia. Ở trong cung điện, đám người Mặc Nhạc Trương và Lão Tiêu thấy biểu hiện của La Trinh thì đều không nhịn được mà lắc đầu. Thế tiến công của người ma tộc ở trong đợt thứ hai thực lực cũng không tính là mạnh, tòa tháp của 400 võ giả đều không bị công kích. Tuy nói tháp của La Trinh vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng vừa rồi hắn đã bị rơi vào tình thế nguy hiểm. Biểu hiện thế này thì vẫn còn hơi kém một chút, Mạc Nhạc Trương thản nhiên nói. Võ giả trung niên cũng đồng ý với nhận định của Mạc Nhạc Trương. Đúng thế, chỉ mới đợt tấn công thứ hai đã cho thấy phải cố sức như vậy. Đợt huyền quy thứ ba có lực phòng ngự kinh người, có lẽ là Trình không chống đỡ được rồi. Cùng lắm là hắn chỉ có thể chống đỡ được đến đợt thứ tư. Trong mắt của Lão Tiêu lóe ra vẻ nghi hoặc lên tiếng. Hắn rõ ràng đã lĩnh ngộ được lực lượng quy tắc hệ lôi, vì sao lại chỉ sử dụng kiếm pháp đơn thuần chứ? La Trình không hề vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chẳng qua chỉ lợi dụng tốc độ cực nhanh và kiếm pháp căn bản để không ngừng chém giết. So với những võ giả khác thì hiệu suất thế này là quá chậm. Võ giả khác vừa ra tay thì có thể giết một lần một đám lớn, còn La Trinh lại chỉ có thể chém từng kiếm để giết. Đó là sự chênh lệch rất rõ ràng. Đây chính là điểm mà Lão Tiêu cũng cảm thấy nghi ngờ. Đương nhiên, La Trinh cũng không bận tâm đến suy nghĩ của Lão Tiêu. Hắn căn bản là không biết có người đang quan sát mình qua tín khuê. Chém giết đám người ma tộc này, La Trinh đạt được 3.000 điểm tích lũy. Gần như không chút do dự, hắn dùng toàn bộ để cường hóa ngọn tháp. Theo lý giải của La Trinh, với tòa tháp này, muốn vào được 3 vị trí đầu thì chỉ có thể tập trung cướp đoạt điểm tích lũy của người khác. Giai đoạn thứ nhất cần chống đỡ được 10 đợt tấn công, nhất định sẽ loại bỏ đi phần lớn võ giả. Nhưng ở giai đoạn thứ hai thì sẽ phải tấn công võ giả khác, phá hoại tòa tháp của họ để cướp đoạt điểm tích lũy. Đến lúc đó thì tòa tháp này nó sẽ phát huy tác dụng mấu chốt, cho nên cường hóa tòa tháp là điều vô cùng cần thiết. Một vòng hào quang màu đỏ lóe lên, ngọn tháp được La Trinh tiến hành cường hóa lần thứ hai, sau đó mặt ngoài của tòa tháp bắt đầu xuất hiện những đường hoa văn màu vàng. Cung thủ trên tháp cũng tăng thành 3 người, đồng thời cung tên trong tay họ xảy ra biến hóa. Nhìn những cung tên màu xanh thẫm kia, cho dù là La Trinh cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Quả nhiên, sau khi được cường hóa thì tuyệt đối không thể bỏ qua uy lực của tòa tháp này. La Trinh than thở một câu. Hắn biết cường hóa tòa tháp thì những võ giả khác cũng biết. Ở giai đoạn thứ hai, khi mà La Trinh nghĩ cách tấn công những võ giả khác thì hắn cũng đồng thời phải đề phòng uy lực từ những tòa tháp của bọn họ. Ảo trận nhanh chóng kích hoạt đợt tấn công thứ ba, chứng kiến nơi phương xa dần xuất hiện đám huyền quy, sắc mặt La Trinh lộ vẻ thận trọng. Huyền quy có khả năng phòng ngự kinh người, lần này sợ rằng không thể nào sử dụng kiếm pháp căn bản được nữa. Trong cung điện, Mạc Nhạc Trương không bận tâm đến La Trinh nữa, mà nhìn sang tên đệ tử có thành tích ưu tú nhất trên hòn Tín Khuê. Người này tên là Ngao Tường, thực lực không tầm thường chút nào. Hai đợt tấn công trước, thành tích của hắn gần như là dẫn đầu, mặc dù chỉ là chiếu thần trung cực nhưng lại vượt qua phần lớn võ giả thần đan cảnh. Mạc Nhạc Trương cảm thán. Thực lực người này đúng là không tệ, rất có thể sẽ giành được một vị trí. Nếu vậy thì hắn sẽ là võ giả chiếu thần trung cực duy nhất bước được vào vòng trong. Lão Tiêu cũng gật đầu đồng ý. Đợt tấn công thứ ba sẽ là huyền quy, chắc hẳn Ngao Tường cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Đao gió mà hắn ngưng tụ ra có lực phá hoại khủng khiếp, huyền quy không thể ngăn được công kích của hắn đâu. Võ giả trung niên cũng đồng ý. Dưới cái nhìn chăm chú của họ, Ngao Tường lấy tốc độ cực nhanh để giải quyết những con huyền quy kia. Chân lưng huyền quy chính là mai rùa, có thể dùng để luyện chế hộ giáp phòng ngự. Luyện khí sư có tài thậm chí có thể đem hộ giáp của huyền quy luyện chế thành tiên khí, như vậy cũng đủ để chứng minh mai rùa của chúng là cứng rắn cỡ nào. Số lượng huyền quy xung quanh Ngao Tường không ngừng giảm bớt, trong nháy mắt đã ít đi một nửa. Nhìn dáng vẻ Ngao Tường ứng phó với đợt tấn công thứ ba, tốc độ gần như đứng nhất. Mạc Nhạc Trương đang định cảm thán một câu thì ánh mắt chợt lướt qua Tín Khuê, nơi đó ghi chép tiến độ của những võ giả khác. Lúc Mạc Nhạc Trương thấy cái tên La Trinh thì liền sững sờ bất động, kinh ngạc đến chừng mắt, bởi vì hòn Tín Khuê hiển thị La Trinh đã thành công ngăn cản được đợt tấn công thứ ba. Sao lại thế này? Mạc Nhạc Trương thảng thốt. Lão Tiêu và võ giả trung niên liếc nhau, không biết ông ta có ý gì. Mạc Nhạc Trương không giải thích mà trực tiếp cắt hình ảnh trên Tín Khuê, hiển thị hình ảnh của La Trinh lần nữa. Sau đó ba người đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy huyền quy xung quanh La Trinh đã bị chém giết sạch sẽ từ lâu, đến một con cũng không còn lại. Đợt phòng ngự vừa rồi La Trinh suýt nữa bị ma tộc tấn công tỏa tháp, khiến đám người Mạc Nhạc Trương và Lão Tiêu bỏ qua không quan sát hắn nữa. Không ngờ họ vừa mở miệng khen Ngao Tưởng xong thì La Trinh đã trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ huyền quy luôn rồi. Tốc độ chém giết huyền quy của Ngao Tưởng vẫn đứng thứ nhất, nhưng La Trinh đã hoàn thành. Như vậy so ra tốc độ của hắn phải nhanh gấp đôi Ngao Tưởng. Đám người Mạc Nhạc Trương chợt ý thức được là mình đã bỏ lỡ đi một màn ngoạn mục. Nhìn xem, đây là cái gì vậy? Võ giả trung niên chỉ vào La Trinh. Giờ phút này bên người La Trinh có một thiếu nữ có dung mạo gần như hoàn mỹ, trong tay cầm một thanh cự kiếm dài 3 trượng, nhún chân dẫm trên mặt đất. Sắc mặt của Mạc Nhạc Trương toát ra vẻ thận trọng, giọng điệu thậm chí là còn thoáng có sự cay đắng. Ta xin rút lại lời nói lúc trước, La Trinh này thực sự quá khủng bố, thiên phú của hắn tuyệt đối không dừng lại ở hạng nhất về phù văn. Không thể đối đãi với hắn như một phù văn sư bình thường được, bên cạnh hắn kia chính là kiếm linh, hơn nữa lại còn là một kiếm linh đã hóa hình, thật là kinh khủng. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.